Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 79, nguyên lai như vậy, đa tạ tiền bối. Tiêu Thần thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, chắp tè nói với lão nhân. Lão già đánh giá Tiêu Thần từ trên xuống dưới, gật đầu nói, quả nhiên là Giang Sơn có tài tử, ngươi và tỷ tỷ ngươi đều là những kỳ tài, chưa từng có trong lịch sử. Tiêu Thần sửng sốt, hỏi, tiền bối có quen biết tỷ tỷ của ta? Lão nhân liếc nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi đừng có giả vờ hồ đồ với ta, ngươi khó mà không đoán ra thân phận của ta. Tiêu Thần ngượng ngùng cười, nói, chỉ là đại khái, có một chút suy đoán mà thôi, không dám xác định. Vậy ngươi nói nghe một chút. Lão nhân nhìn Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần gật đầu, nói, tiền bối hẳn là người của Quang Minh Thần Điện. Ông già lập tức cười, nói, không sai, còn gì nữa. Tiêu Thần chần chừ hồi lâu, mới nói, tiền bối là thí thần giả. Trong truyền thuyết của Quang Minh Thần Điện, ngoài Tiêu Vũ ra, từng có một vị thần chi tử hạ lâm, chỉ tiếc rằng vị thần chi tử đó, khi còn chưa trưởng thành, đã bị một vị đại thần quan của Quang Minh Thần Điện chém giết. Từ đó về sau, vị đại thần quan này thông qua thí thần, trở thành tân thần chi tử. Người này, nhờ vào thần lực mà đạt được, đã trợ giúp Quang Minh Thần Điện vượt qua một hồi nguy cơ lớn. Nhưng cũng chính vì như vậy, người này mang theo thanh danh thí thần giả, nên trong lịch sử Quang Minh Thần Điện, đối với hắn, cũng rất có kiêng kỵ. Tiêu Thần, khi còn ở Quang Minh Thần Điện, đã từng cố gắng điều tra thân phận của người này, phòng ngừa hắn làm hại Tiêu Vũ. Nhưng đáng tiếc là, mặc cho Tiêu Thần tra cứu vô số điển tịch, hắn vẫn không thể tìm thấy thông tin gì về người này. Thậm chí chỉ một vài dòng cũng không có, hắn chỉ nghe nói mơ hồ rằng, vị thần chi tử này có thể vẫn còn sống. Gần đây, cuối cùng, hắn đã xác nhận được thân phận của đối phương. Không sai, lão phu chính là thí thần giả. Lão nhân nghe Tiêu Thần nói xong, vẻ mặt cổ đơn gật đầu. Chuyện này thật sự sao? Vậy tiền bối những năm qua đã ở đâu? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Đối phương là thí thần giả, cũng là một thế hệ thần chi tử, hơn nữa còn là cường giả đạt tới cảnh giới thánh nhân. Quang Minh Thần Điện có một vị thần như vậy, tại sao lại không có chút tin tức nào? Nếu hắn ra tay, chẳng phải Quang Minh Thần Điện đã sớm thống nhất thiên hạ rồi sao? Nghe Tiêu Thần hỏi, lão nhân cười khổ một tiếng rồi đáp, có những chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Nói rồi, hắn vẫy tay, ra hiệu cho Tiêu Thần ngồi cạnh mình. Sau đó nói, khi ngươi ở Bắc Hải, ngươi có thấy cấm chế trên mặt biển Bắc Hải không? Tiêu Thần gật đầu, thấy rồi. Nhưng cấm chế đó căn bản không thể phong ấn được thiên tổ. Lão nhân cười nói, tất nhiên là không phong ấn được, bởi vì vật đó vốn dĩ không phải để phong ấn ai cả. À, vậy cấm chế đó có tác dụng gì? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Lão nhân thở dài, đó là để phong ấn khí tức của thiên tổ, không cho khí tức của hắn tiết lộ ra ngoài. Cái này lại là vì sao? Tiêu Thần một lần nữa sững sờ. Mặc dù một số thế lực mạnh mẽ thường thích ẩn cư, không muốn bị người quấy rầy, nhưng cũng không cần phải làm đến bước này. Lão nhân thở dài nói, đó là bởi vì có liên quan đến tử giới. Tử giới? Tiêu Thần lập tức ngạc nhiên. Lão nhân gật đầu, ngươi hiểu biết về tử giới bao nhiêu? Tiêu Thần lắc đầu đáp, ta không biết nhiều lắm. Lão nhân nói, điều đó cũng không khó trách. Kỳ thực, đối với tử giới, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không rõ ràng lắm. Sau nhiều năm nghiên cứu, chúng ta cơ bản đã tìm ra một quy luật. Quy luật gì vậy? Tiêu Thần tò mò hỏi. Càng là thế giới cường đại thì càng dễ dàng thu hút tử giới hàng lâm. Lão nhân nói, cường đại? Ngài nói cường đại là gì? Tiêu Thần hỏi. Số lượng cường giả đạt thánh nhân cảnh giới. Lão nhân trả lời. Tiêu Thần lập tức hiểu ra, cho nên thiên tổ mới có thể phong tỏa khí tức của mình. Hắn không phải là để phòng ngừa ai, mà là để phòng ngừa tử giới. Lão nhân vui vẻ gật đầu, đúng vậy, tử giới thực ra là một thế giới cực kỳ không ổn định, thậm chí có thể nói, bọn họ là một thế giới có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Để duy trì sự ổn định của tử giới, bọn họ cần phải cắn nuốt những thế giới khác để giữ cho thế giới của mình ổn định, mà những thế giới nhỏ yếu thường không có bất kỳ sự trợ giúp nào cho sự ổn định của tử giới, mà năm xưa, tiên ma giới ở dưới chính là chân võ đại lục nhỏ yếu nhất. Cũng đúng là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể tồn tại đến hiện tại. Thế nhưng như vậy, Tiêu Thần lại một lần nữa kinh hãi, Mặc dù so với tàn phá của Cửu U Tuyệt Ngục, Trần Võ Đại Lục có vẻ nhỏ bé rất nhiều, Nguyên Lai Kiêu Thần còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Giờ đây nghĩ lại, hắn mới nhận ra điều này đối với Trần Võ Đại Lục mà nói lại trở thành một lợi thế. Lão nhân tiếp tục nói, không được coi thường sự yếu ớt. Trong lịch sử của Trần Võ Đại Lục cũng đã từng xuất hiện một số cường giả ở cảnh giới thánh nhân. Những cường giả này, khi phát hiện ra quy luật này, đã vì sự tồn tại của Trần Võ Đại Lục, cũng như vì sự an toàn của chính mình, mà chế định ra một thề ước. Khi đó, tất cả các cường giả ở cảnh giới thánh nhân đều cần phải phong tỏa khí tức của mình. Vô luận bất kỳ tình huống nào đều không được phép phá bỏ cấm chế để lộ ra khí tức của bản thân, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tránh sự chú ý của tử giới, để cho Trần Võ Đại Lục tiếp tục tồn tại. Đối với điều phán đoán này, các thánh nhân qua các thời đại đều rất nghiêm túc tuân thủ, thậm chí có một vài người, khi đối mặt với con cháu hoặc hậu duệ bị thương nặng, cũng không hề phá bỏ thề ước để ra tay ngăn cản, bởi vì chúng ta đều hiểu, một khi ra tay ngăn trở, sẽ dẫn đến phiền phức lớn. Dĩ nhiên, trong lịch sử cũng không thiếu những ngoại lệ. Cách đây vài vạn năm, từng xuất hiện một thiên tài cuồng nhân. Hắn là thế hệ sau, dùng thời gian ngắn nhất để đạt tới cảnh giới thánh nhân. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện ra quy tắc của tử giới. Thế nhưng, hắn lại không suy nghĩ đến việc tuân thủ thệ ước của những cường giả thánh nhân. Hắn thậm chí còn muốn dùng sát lục để trực tiếp đánh xuyên qua quy tắc này, ép buộc tất cả cường giả thánh nhân phải xuất hiện. Sau đó cùng tử giới, có một trận chiến chính diện. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng chấn động, nói, hay là người này chính là huyết ma? Lão nhân gật đầu nói, không sai, đúng là hắn. Hắn cảm thấy đối mặt với tử giới mà sợ hãi tránh né chỉ là một cách bịt tai trộm chuông mà thôi. Tử giới sớm hay muộn cũng sẽ đến Trần Võ Đại Lục, cùng với như vậy, không bằng buông tay một lần đối kháng với tử giới một cách chính diện. Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy ý tưởng của người này điên cuồng thật quá đáng. Lão nhân nói xong, thở dài không thôi. Tiêu Thần sau khi nghe, liền có một cái nhìn khác biệt. Tiền bối, ta lại cảm thấy ý tưởng của huyết ma không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nga, vậy ngươi hãy nói xem, đối phương trước câu hỏi của Tiêu Thần không có bất kỳ thái độ nào. Tiêu Thần nói, tử giới xâm lấn chính là chuyện sớm muộn. Sự việc này gần như không thể ngăn cản. Nếu như chỉ biết tránh né, khác nào chờ chết so với việc chờ chết, còn không bằng liều một phen thử xem. Lão nhân cười đáp, quả nhiên, tuổi trẻ các ngươi vẫn đầy nhiệt huyết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn khắp bầu trời đầy sao và tiếp, chúng ta như vậy làm gì? Chỉ đang chờ chết mà thôi. Nhưng người căn bản không hiểu biết sức mạnh của tử giới, rốt cuộc nó cường đại đến mức nào. Trần Võ Đại Lục từng có một vị thánh nhân, từng lén lút xâm nhập vào tử giới để thăm dò tình hình. Thực lực của hắn lúc bấy giờ là một trong hai cường giả hàng đầu của Trần Võ Đại Lục. Nhưng đáng tiếc rằng, hắn thậm chí không nhìn thấy cái gọi là tử thần, đã bị một đám lâu la giết chết. Cái gì? Tiêu Thần cũng sững sờ, cường giả đỉnh cấp của Trần Võ Đại Lục thế mà bị tử giới lâu la giết chết. Điều này đối với các cường giả Trần Võ Đại Lục mà nói, tâm lý sẽ chịu đả kích lớn đến mức nào, cũng có thể tưởng tượng được. Lão nhân tiếp tục nói, từ đó về sau, mọi người trong Trần Võ Đại Lục đều rõ ràng, mặc dù việc chờ chết thực sự khó tiếp thu, nhưng đây cũng là con đường duy nhất để truyền thừa của chúng ta ở Trần Võ Đại Lục. Tiêu Thần trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nói, cho nên năm đó huyết ma chi tử. Lão nhân thở dài, không sai, huyết ma chi tử thực ra có mấy vị thánh nhân ẩn cư, âm thầm lên kế hoạch. Nhưng mà, huyết ma chết đi, có nhiều điều khiến cho hắn phải lo lắng hơn. Hắn quá nóng lòng, vội vàng suy nghĩ về việc phải đột phá gông cùm xiềng xích của thực lực thánh nhân. Thậm chí, hắn mưu toan diệt sát tuyệt đại đa số sinh linh trong thiên hạ, dùng máu của họ để hóa thành sức mạnh của bản thân, từ đó đối kháng với tử giới. Hắn nghĩ rằng, lợi dụng một hồi đại phá diệt để tăng cường thực lực, rồi cho hậu nhân một thời kỳ thái bình. Thế nhưng, đối với người đời mà nói, những gì hắn làm chỉ là một cuộc tắm máu, mà huyết ma bản chất chính là một kẻ sát nhân cuồng bạo. Hắn như vậy, tự nhiên sẽ nhận được sự phản kháng của tất cả mọi người. Mà những lão gia hỏa đứng sau hắn, trong bóng tối, lại âm thầm tập hợp lại, muốn giết chết Huyết Mã, cũng không phải là điều gì khó khăn. Nghe xong những lời của đối phương, Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch quá khứ của Huyết Mã. Kể từ đó, hắn tràn ngập một loại tình cảm phức tạp đối với Huyết Mã. Đúng là, với thái độ của Huyết Mã, đối kháng lại Tử Giới, Tiêu Thần đồng tình, hắn thấy rằng, đối mặt với Tử Giới, lựa chọn trốn tránh và chờ chết chẳng khác nào tự chôn vùi bản thân. Nhưng mà, hành động giống như Huyết Mã, đối kháng bằng mọi giá, mà không tiếc đến việc gây ra cuộc tắm máu quy mô lớn, thậm chí gần như diệt sạch sinh mạng. Điều này khiến Tiêu Thần không thể chấp nhận. Sau một hồi lâu im lặng, Tiêu Thần mới mở miệng hỏi, tiền bối, nếu như vậy, ngài vì sao lại tới nơi này? Hiện tại, lão nhân đã rời khỏi Quang Minh Thần Điện, thậm chí còn giao chiến với Thiên Tổ. Không nghi ngờ gì nữa, đã ruồng bỏ thể ước của mình. Lão nhân nghe vậy, cười khổ nói, ta lựa chọn phong ấn chính mình là để ngăn ngừa Tử Giới xâm lấn. Nhưng hiện tại, Tử Giới đã bắt đầu xâm lấn. Việc ta tiếp tục phong ấn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, Thiên Tổ đã phá hủy thể ước, thì Tử Giới cũng đã cảm ứng được. Hơn nữa, ta cũng không muốn thấy tiểu tử ngươi ổm công, chết dưới tay những kẻ trên trời, trên võ đại lục. Vẫn cần lưu lại một ít hạt giống cho tương lai. Nghe xong những lời này, trong lòng Tiêu Thần càng thêm run rẩy. Dù lão nhân này là một vị thí thần giả, nhưng qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đã hiểu rằng lão nhân tuyệt đối không phải là một kẻ mù quáng theo đuổi sức mạnh. Hắn làm bất kỳ điều gì, từ việc thí thần tự phong cho đến việc phá hủy thể ước để cứu lấy chính mình, đều nhằm bảo vệ sự tồn tại của chân võ đại lục. Không nghi ngờ gì, lão là một người có lòng dạ lớn lao. Đối với điều này, Tiêu Thần từ đáy lòng sinh ra sự kính trọng. Tiền bối, hiện nay trên võ đại lục còn có bao nhiêu cường giả thánh nhân? Tiêu Thần hỏi. Lão nhân nghe vậy liền véo tay tính toán một chút rồi nói, nếu ta không tính sai, hiện tại còn sống hẳn là có 5 người. Chỉ có 5 người sao? Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ. Hắn trước đây vẫn nghĩ rằng trên chân võ đại lục không có bất kỳ cường giả thánh nhân nào, giờ mới biết rằng vẫn còn 5 người cường đại như vậy. Xem ra trước kỳ hắn đã có phần ếch ngồi đáy giếng. Những vị này hiện đang ở đâu? Tiêu Thần hỏi. Lão nhân trả lời, ta và Thiên Tổ người đều đã gặp. Ở phía nam bầu trời có một chỗ hỏa sơn vô danh, nơi đây cư trú một vị thánh nhân thuộc yêu tộc. Ngoài ra còn có một vị thánh nhân của ma đạo, hàng năm cư ngụ tại Thần Nguyệt Cốc. Đến vị thánh nhân cuối cùng, hàng năm hành tung bất định, ta cũng không biết hắn hiện đang ở nơi nào, thậm chí, ta cũng không chắc hắn còn sống hay không. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, Tử Giới xâm lấn, đã không thể nào tránh được, để vượt qua kiếp nạn này, cần thiết phải tập hợp tất cả sức mạnh mới được. Tiền bối, ta muốn cầu ngài giúp đỡ một việc. Lão nhân nhìn Tiêu Thần nói, ngươi không phải là muốn ta thay ngươi đi thuyết phục những lão gia hỏa này cùng ngươi chống lại Tử Giới chứ? Tiêu Thần gật đầu đáp, đúng vậy, cái gọi là tổ chim bị phá, trứng có còn an toàn. Nếu chân võ đại lục bị hủy diệt, tất cả mọi người sẽ khó lòng thoát khỏi cái chết. Hiện tại muốn sống sót, nhất định phải tích góp toàn bộ lực lượng có thể. Lão nhân gật đầu nói, thôi được, ta sẽ vì ngươi đi một chuyến, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên ôm quá nhiều hy vọng. Ừm, vì sao? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Lão nhân thở dài, những lão gia hỏa này, tuy rằng sống qua vô tận 5 tháng, nhưng đối với Tử Giới lại mang tâm lý sợ hãi tuyệt đối. Hơn nữa, giống như Thiên Tô, những người này qua nhiều năm như vậy, chỉ hy vọng rằng dù chân võ đại lục có bị phá hủy, họ cũng có thể sống sót. Hơn nữa, ta nghĩ rằng trong số những người này, đa phần đã thành công, cho nên bọn họ chưa chắc đã là những người của chân võ đại lục, mà chỉ đang tranh giành sinh mạng với Tử Giới. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ chỉ cần chứng kiến chân võ đại lục diệt vong, sau đó may mắn sống sót là đủ. Này, Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chân võ đại lục gặp phải nguy cơ, nhưng những cường giả mạnh nhất lại không nghĩ đến việc cùng mọi người chống lại nguy cơ, mà sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân. Điều này khiến tâm trạng của hắn trở nên nặng nề. Lão già thấy Tiêu Thần như vậy, liền vỗ vai hắn một cái, nói, không cần nhiều trí, dù cho người khác nghĩ thế nào, cuối cùng lão phu vẫn sẽ sống chết cùng Chân Võ Đại Lục. Nghe lời của đối phương, Tiêu Thần thân mình run lên, sau đó chắp tay nói, đa tạ tiền bối, đã cao thượng, hắn càng kính trọng lão nhân hơn. Hô, chỉ trong nháy mắt, lão nhân đã hóa thành một đạo linh quang, biến mất bên cạnh Tiêu Thần. Tiểu tử, ta đi đây, ngươi hãy tự xử lý chuyện còn lại, chúng ta đều phải cố gắng hết sức, sau đó để mọi việc tuân theo thiên mệnh. Giọng nói của lão vẫn văng vẳng bên tai Tiêu Thần, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Khi nhìn theo đối phương rời đi, Tiêu Thần liền bắt đầu xoay người trở về Bắc Hải. Trên đường bôn ba, hắn cũng không biết đã chạy qua bao nhiêu vạn dặm. Dù cho thực lực của Tiêu Thần bây giờ mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn mất gần nửa canh giờ mới rốt cuộc trở về Bắc Hải Ma Thần Cung. Vừa mới đến trên không của Bắc Hải Ma Thần Cung, Tiêu Thần đã nghe thấy tiếng cãi vã. Lâm Tổng Giác, Phương Miễn, hai ngươi là phản đồ, thế mà lại ném cung chủ đại nhân xuống, rồi tự mình trở về. Xem lão tử, ta sẽ đánh các ngươi. Tiếng giống giận đó chính là từ miệng Đoạn Thiên Cổ phát ra. Không phải đâu, chúng ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của cung chủ mới rời đi. Lâm Tổng Giác tức tối biện bạch, quỷ tin ngươi. Ta cho ngươi biết, nếu cung chủ có chuyện bất chắc, ta nhất định sẽ băm hai ngươi ra. Đoạn Thiên Cổ tức giận nói. Lúc này, Chử Long Kiếm cũng lên tiếng. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói những lời vô nghĩa. Chúng ta hãy nhanh chóng xuất phát, đi cứu cung chủ về. Giọng nói vừa dứt, Lâm Tông Giác lập tức hô lớn. Không được, cung chủ đã nói, không cho phép chúng ta đi cứu, địch nhân quá mạnh, cho dù chúng ta có đi, chỉ sợ cũng chỉ là bị trói buộc mà thôi. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã nghe thấy một tiếng gió phù vù. Đoạn Thiên Cổ đã dùng phương thiên họa kích treo trên đỉnh đầu hắn. Người còn dám nói thêm câu nào nữa, ta sẽ giết ngươi. Đoạn Thiên Cổ lạnh lùng nói. Lần này, Lâm Tông Giác bị hoảng sợ lập tức im lặng, không dám nói thêm nửa câu. Ở bên kia, Chử Long Kiếm bắt trước kiếm ý tăng vọt, nói, Bắc Hải xà tộc Chi Thiên Tô, ta thật muốn suy nghĩ và hiểu rõ một chút, người này mạnh mẽ như thế nào. Hắn cũng coi như là một siêu cấp cường giả. Khi đối mặt với thử thách từ những kẻ mạnh, đều sẽ bộc lộ ra chiến ý điên cuồng. Cho nên Chử Long Kiếm chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, mà ngược lại còn tràn đầy hưng phấn. Nghe đến đó, Tiêu Thần biết rằng nếu không hiện thân, tình hình khả năng sẽ không ổn. Vì thế, hắn phi thân xuống, dừng lại bên cạnh mọi người. Mọi người dừng lại cho ta. Tiêu Thần lạnh giọng nói, cung chủ đại nhân. Mọi người thấy Tiêu Thần bình an trở về, lập tức sôi nổi vui mừng nói. Tiêu Thần đảo mắt qua mọi người, sau đó nhàn nhạt nói, là ta nhường hai người bọn họ trở về, các ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị tuân theo mệnh lệnh của ta sao? Nghe xong lời này, Đoạn Thiên Cổ và Chử Long Kiếm cuống quýt nói, không, thuộc hạ không dám. Tiêu Thần thở dài, các ngươi hãy nhớ rằng, các ngươi là người của Võ Thần Cung, phải luôn suy xét cẩn thận, các ngươi vì ta lo lắng, điều này thật tốt, nhưng khi chưa hiểu rõ địch ta mạnh yếu, mà đã tùy tiện ra tay, sẽ chỉ làm Võ Thần Cung rơi vào tình thế nguy hiểm hơn, thậm chí có thể liên lụy đến môn nhân chết thảm. Hai người các ngươi đều là trụ cột vững vàng của Võ Thần Cung trong tương lai. Nếu như các ngươi cứ tiếp tục có những phán đoán sai lầm như vậy, thì khi ra chiến trường lớn hơn, đối mặt với những kẻ thù hung ác hơn, chúng ta sẽ phải làm sao? Liệu có phải chúng ta, môn nhân, chỉ để hy sinh một cách vô ích hay không? Đối mặt với sự răn dạy của Tiêu Thần, Đoạn Thiên Cổ và Chử Long Kiếm đồng loạt cúi đầu nói, thuộc hạ biết sai rồi. Mặc dù họ miệng nói đã biết sai, nhưng Tiêu Thần rõ ràng thấy rằng hai người này vẫn chưa thực sự nhận ra sai lầm của mình, họ chỉ không dám phản đối hắn mà thôi. Thấy vậy, Tiêu Thần cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, nói, thôi, chuyện này ta tiếp nhận, hai người hãy tự mình suy nghĩ lại đi. Để thay đổi cách hành xử của hai người này chỉ bằng một lần thuyết giáo thì rõ ràng là điều không thể. Hắn chỉ có thể từ từ thuần phục hai người trong thời gian tới. Nghe xong Tiêu Thần, Đoạn Thiên Cổ lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười hỏi. Cung chủ đại nhân, Thiên Tổ thật sự rất mạnh sao? Bên cạnh, Chử Long Kiếm cũng vẻ mặt tò mò nhìn lại. Tiêu Thần thấy vậy, thở dài đáp. Rất mạnh, mạnh đến mức thái quá. Vậy, so với cung chủ thì sao? Đoạn Thiên Cổ lại tiếp tục hỏi. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, so với ta ư, nếu không có quý nhân tương trợ hôm nay, ta có lẽ đã chết rồi. Cái gì? Mọi người nghe xong đều đồng loạt kinh hô, họ đều biết thực lực của Tiêu Thần mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng một người có thể uy hiếp đến tính mạng của Tiêu Thần, rốt cuộc là cấp bậc cường giả gì? Hắn thở dài, rồi đem những gì đã trải qua kể lại một lượt. Sau khi nghe xong, mọi người đều tỏ ra chấn động, đặc biệt là khi nghe đến cảnh giới của Thiên Tổ và vị thí thần giả thuộc Quang Minh Thần Điện, họ cảm giác như đang nghe một thiền thư. Không có gì lạ, trong suốt ngàn năm qua, trên võ đại lục vẫn luôn được coi là không có cường giả thần cảnh. Thế nhưng, giờ đây khi nghe Tiêu Thần nói, họ mới biết rằng vẫn có cường giả thần cảnh tại trên chân võ đại lục, thậm chí còn có cả cường giả thánh nhân. Tin tức này thật sự quá chấn động, đặc biệt là Trử Long Kiếm. Sau khi nghe xong những lời của Tiêu Thần, hắn không tự chủ được mà nắm chặt bội kiếm của mình, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Tiêu Thần thấy vậy, thở dài, hắn thực sự lo lắng rằng khi tiết lộ sự thật về cường giả thánh nhân, mọi người sẽ cảm thấy nản lòng và mất đi ý chí chiến đấu, cũng như quyết tâm hướng về phía trước. Nhưng khi thấy dáng vẻ của Trử Long Kiếm, Tiêu Thần biết rằng mình đã lo lắng thừa. Cùng chủ đại nhân, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Đoạn Thiên Cổ hỏi. Tiêu Thần đáp, đại chiến sắp xảy ra, mỗi ngày đều không thể trì hoãn. Ta nghĩ chúng ta trong võ thần cung phải tập trung tăng cường thực lực. Tăng cường thực lực, dùng đan dược sao? Đoạn Thiên Cổ hỏi. Tiêu Thần nói, đan dược tự nhiên là không thể thiếu, nhưng ngoài đan dược còn cần thời gian. Ta muốn để mỗi người các ngươi bế quan 7 năm. 7 năm bế quan. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời rơi vào trạng thái sương mù. Lúc này, Tiêu Thần phất tay triệu hồi Vi Đình. Hắn đã đến Bắc Hải, đi đi lại lại trong khoảng thời gian mấy ngày. Trong thời gian đó, Vi Đình đã sớm tìm ra bảo khố của Bắc Hải lão tổ. Thậm chí, những thứ mà Bắc Hải Ma Thần Cung có thể hủy hoại cũng đã bị hủy đi. Nếu Bắc Hải lão tổ biết nơi ẩn cư của mình đã trở thành bộ dạng này, chắc chắn sẽ điên cuồng. Sau đó, Tiêu Thần lập tức hạ lệnh, ra lệnh đại quân tiến nam, đến trước cổ cánh đồng hoang vu, với vạn kiếp mở đường. Trên đường đi tự nhiên rất thuận lợi, rất nhanh, đại quân lại đến nơi ở của Ma Ẩn Môn, gặp được Duẫn Tinh Tử. Duẫn Tinh Tử có năng lực xuất chúng, trong thời gian ngắn đã chỉnh đốn mọi thứ trong Ma Ẩn Môn. Những kẻ đã từng phản bội tông môn, tay dính đầy máu tươi, đều bị Duẫn Tinh Tử vô tình xử lý hết. Những người còn lại, hoặc là những kẻ không tham gia phản loạn, hoặc là những kẻ gia nhập Ma Ẩn Môn sau khi phản loạn, cũng giúp Ma Ẩn Môn rực rỡ trở lại. Tiêu Thần thấy vậy, liền an ủi Duẫn Tinh Tử một phen, đồng thời cố ý đem hơn 10 môn thiên giai công pháp và võ kỹ trong võ thần công lược tặng cho Duẫn Tinh Tử như một lễ vật để Ma Ẩn Môn quật khởi trở lại. Đối với điều này, Duẫn Tinh Tử tự nhiên cảm thấy vô cùng biết ơn. Dù cho thực lực của Ma Ẩn Môn hiện tại còn thấp kém, nhưng chỉ cần những công pháp và võ kỹ này còn tồn tại, thì việc bọn họ quật khởi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Thần nhìn Duẫn Tinh Tử, mỉm cười nói, ngươi chưa cần cảm tạ ta, những thứ này cũng không phải hoàn toàn do ta đưa cho ngươi. Đại nhân có ý gì? Duẫn Tinh Tử sừng sốt một chút. Tiêu Thần giải thích, ta muốn mượn ngươi 7 thần động phủ một chút. Nghe vậy, Duẫn Tinh Tử lập tức hiểu ra, 7 thần động phủ của Ma Ẩn Môn là nơi huyền bí nhất trong thiên địa. Tốc độ thời gian ở nơi đó trôi qua hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Tại 7 thần động phủ, 7 năm có thể tương đương với chỉ 7 ngày ở thế giới bên ngoài. Có thể nói, đây là nơi bế quan tuyệt vời. Cùng chủ đại nhân, ngài muốn mượn 7 thần động phủ để tăng cường thực lực cho mọi người trong võ thần cung, phải không? Duẫn Tinh Tử hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy. Duẫn Tinh Tử lại cười khổ, chỉ sợ sẽ làm cung chủ thất vọng. Ngài nói sao? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Duẫn Tinh Tử thở dài, lần trước, sau khi trải qua chuyện thiên hải, các vị trưởng lão trong tông môn đã quyết định phòng ngừa 7 thần động phủ bị Bắc Hải khinh thường. Do đó, họ đã liên thủ phong tỏa lối vào 7 thần động phủ. Đến giờ, sau mấy năm trôi qua, 7 thần động phủ đã hoàn toàn không thể mở ra. Nghe vậy, Tiêu Thần không quá bận tâm, nói, không sao, mang ta đi xem thử. Hắn hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước nhiều, để phá giải một phong ấn, tự nhiên không có gì khó khăn. Duẫn Tinh Tử không nói nhiều, lập tức dẫn Tiêu Thần tới cấm địa của Ma Ẩn Môn, nơi có lối vào bảy thần động phủ. Liền thấy nơi này, núi đá sụp đổ, một mảnh hỗn độn, không còn chút gì của Ma Ẩn Môn năm xưa thịnh vượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử đều cảm thấy trong lòng xao xuyến. Đại nhân, ngài thấy thế nào? Duẫn Tinh Tử nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn bầu trời, nói, bảy thần động phủ, bản chất vẫn là dựa vào tiểu thế giới trên đại lục chân võ mà thôi. Dù cho nhập khẩu bị hủy, cũng không có nghĩa là biến mất, chỉ cần dùng tâm hiểu biết, vẫn có thể tìm ra. Ngài nói thật sao? Duẫn Tinh Tử đôi mắt sáng ngời, Tiêu Thần gật đầu, nói, ta sẽ thử nghiệm xem. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, đưa hồn lực ra khắp không gian, tìm kiếm dấu vết của bảy thần động phủ. Không lâu sau, tìm được rồi. Tiêu Thần mở mắt, vẻ mặt rạng rỡ, rồi một tay dưa lên chộp vào không gian, ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, trước mặt hắn, không gian bị kéo ra một cái khe hở. Nhưng mà, cái đầu bên kia của khe hở không phải là dòng không gian cuồn cuộn hỗn loạn, mà là một mảnh thiên địa hoàn toàn khác biệt. Bảy thần động phủ, thật sự là bảy thần động phủ. Nhìn thấy bảy thần động phủ, Duẫn Tinh Tử mừng rỡ suýt nữa, nhảy cẫng lên. Tiêu Thần hít sâu một hơi, rồi liên tục dùng hàng trăm câu chú pháp để làm vững chắc cái không gian thông đạo này. Sau đó mới dừng lại. Tốt lắm, bảy thần động phủ đã được mở ra một lần nữa. Hơn nữa, cái nhập khẩu này trong thời gian ngắn sẽ không bị đóng lại. Tiếp theo, chúng ta phải xem cách ứng dụng nó. Tiêu Thần nói, quá tốt rồi, vậy mà lại có loại sự tình này. Duẫn Tinh Tử vui mừng đến nỗi quên hết mọi thứ. Tiêu Thần lập tức nói, vậy tiếp theo, ta muốn mượn ngươi bảy thần động phủ, để người của Võ Thần Cung đi vào bế quan tu luyện. Đó là hiển nhiên. Duẫn Tinh Tử vỗ ngực đáp. Sau đó, Tiêu Thần liền triệu tập tất cả mọi người trong Võ Thần Cung đến đây, cũng hướng mọi người giải thích về tác dụng của bảy thần động phủ. Sau khi nghe xong, mọi người đều lộ vẻ mặt khó tin, không ngờ trên đời lại có những nơi huyền diệu như vậy. Tiêu Thần thấy vậy, liền nhàn nhạt nói, hiện tại trên đời có quá nhiều nguy cơ, để sống sót trong trận chiến cuối cùng, việc tăng cường thực lực của chính mình là con đường duy nhất. Vì vậy, ta cầu xin các ngươi, khi tiến vào bảy thần động phủ, cần phải toàn lực tu luyện, không thể có bất kỳ sự chậm trễ nào. Vâng, mọi người đồng thanh kêu lên. Tiêu Thần gật đầu, rồi sau đó phân phát những công pháp đã chuẩn bị sẵn. Hiện tại, số lượng nhân số trong Võ Thần Cung quá nhiều, hắn không thể để mỗi người tự chọn công pháp phù hợp nhất cho mình. Thay vào đó, hắn lựa chọn từ muôn vàn công pháp một vài loại có uy lực mạnh nhất và giao cho mọi người để họ tự phán đoán. Sau khi các đệ tử Võ Thần Cung nhận được công pháp, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, rồi tất cả đều lao vào bảy thần động phủ bế quan tu luyện. Cùng chủ, ta cũng đi. Lúc này, Chử Long Kiếm tiến lại bên cạnh Tiêu Thần. Ngươi muốn ta cung cấp công pháp võ kỹ cho ngươi sao? Tiêu Thần nhìn hắn hỏi. Không cần thiết, ta muốn đi theo một con đường duy nhất thuộc về ta, Chử Long Kiếm nói. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu. Kia thì tùy ngươi. Cung chủ, ta cũng đi. Đoạn Thiên Cổ cũng bước tới. Ngươi cũng muốn đi theo con đường của mình sao? Tiêu Thần nhìn hắn hỏi. Đoạn Thiên Cổ nhếch miệng cười. Ta đã tìm được con đường của ta, chiến đấu chính là con đường duy nhất của ta. Cho nên, ta cùng Chử Long Kiếm đã ước hẹn, chúng ta sẽ bế quan cùng nhau, sau đó liên tục chiến đấu trong 7 năm. Hắn có thể thông qua chiến đấu để lĩnh ngộ kiếm pháp, còn ta sẽ rèn luyện sát khí thông qua chiến đấu. Tiêu Thần nghe xong, không ngừng gật đầu. Hai người này quả thật có năng lực ngộ tính không tồi. Khi tiễn đưa bát người cuối cùng, Tiêu Thần hít sâu một hơi. Ta cũng muốn vào bảy thần động phủ xem thử. Cái gì? Ngươi cũng muốn đi? Duẫn Tinh Tử đứng bên cạnh nghe xong, hoảng sợ. Cung chủ đại nhân, điều này tuyệt đối không thể. Ngài đã từng vào bảy thần động phủ và ở lại bên trong 7 năm. Nếu lại vào, ngài sẽ bị lạc mất ở nơi đó. Duẫn Tinh Tử lo lắng nói. Tiêu Thần nghe xong, lắc đầu. Đối với ta trước đây, thật sự có thể bị lạc trong đó. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Ngươi quên sao? Cái thông đạo này đều do ta tự tay mở ra. Nếu thật sự có sức mạnh nào đó khiến ta bị lạc, thì ta chỉ cần mở thêm một cái thông đạo nữa là được. Cái này, nghe Tiêu Thần nói, Dưỡng Tinh Tử chần chờ, hắn biết Tiêu Thần nói đúng. Dựa vào tình hình hiện tại, Tiêu Thần tin rằng trên đời này không còn vật gì có thể cản bước hắn. Ta ở chỗ này, cùng chúc đại nhân thành công. Dưỡng Tinh Tử khom người hành lễ nói. Tiêu Thần gật đầu, rồi bước một bước vào cái nhập khẩu của bảy thần động phủ. Hô, khi vừa bước vào bên trong, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ dao động mạnh mẽ đánh tới. Nhất thời, hắn cảm thấy hoảng hốt, thiếu chút nữa bị trúng chiêu. Tuy nhiên, hắn lập tức niệm thanh tâm pháp quyết trong lòng, trong chớp mắt đẩy lùi cỗ dao động này, nhưng không để nó quấy nhiễu tâm trí của hắn. Lần trước ta không hề phát hiện ra, trong bảy thần động phủ này còn có thứ này. Tiêu Thần nhíu chặt lông mày, nhận ra rằng bảy thần động phủ quả thực không đơn giản. Được, vậy ta sẽ xem thử trong bảy thần động phủ này rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Nhìn ta bắt ngươi lại và tìm hiểu rõ ngọn ngành, Tiêu Thần thầm nghĩ. Trong một chớp mắt, Tiêu Thần sử dụng hồn lực phản phệ, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của dao động kia. Tuy nhiên, cái dao động ấy dường như cảm ứng được sự hiện diện của hắn, nhanh chóng bắt đầu rút lui, chỉ trong chốc lát đã không thấy tăm hơi. Dù Tiêu Thần có tìm kiếm thế nào, hắn cũng không thể tìm được bất kỳ manh mối nào. Thật là một thủ đoạn xảo quyệt. Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng không khỏi tán thưởng. Nhưng từ đó, lòng hiếu thắng của hắn lại càng được khơi dậy. Hừ, ngươi càng như vậy, ta càng phải xem cho rõ ngọn ngành. Tiêu Thần quyết tâm trong lòng, bỗng nhiên bước một bước về phía trước, đạp ra, ầm ầm ầm. Ngay lập tức, một cỗ khí tức cường đại xông thẳng lên trời, trong chớp mắt hơn nửa bảy thần động phủ đều bắt đầu chấn động. Ta không tin ngươi thật sự không có một chút manh mối nào. Tiêu Thần vừa toàn lực thúc giục linh khí và hồn lực, vừa tìm kiếm, đã tìm được. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Tiêu Thần phát hiện ra một chỗ dị thường trong bảy thần động phủ. Oanh, ngay sau đó, hắn liền chạy như bay về hướng đó. Với tốc độ của hắn, chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã tới được chỗ dị thường ấy, chính là chỗ này. Tiêu Thần híp mắt, thấy chỗ dị thường ấy là một mảnh hồ đậu cuồn cuộn. Mảnh hồ đậu này lớn nhỏ, gần như có thể so với một biển nhỏ. Từ bề ngoài nhìn vào, mảnh hồ đậu hoàn toàn tĩnh mịch, gần như không có bất kỳ linh khí nào tồn tại. Tuyệt đối không phải là một chỗ thích hợp để tu luyện. Chính là lần này, Tiêu Thần lại nhận ra một điều khác biệt. Thật là thủ đoạn tinh vi, lại có thể thiết kế tinh xảo như vậy. Tiêu Thần cúi đầu, nhìn mặt hồ bình tĩnh, híp mắt nói. Sau đó, hắn duỗi tay phách một cái, ong. Chỉ trong chốc lát, một đạo gợn sóng xuất hiện, khiến mặt hồ nhộn nhạo dậy lên. Hiện thân đi, Tiêu Thần quát lớn, hồn lực bạo trướng, ầm ầm ầm. Ngay lập tức, cửu thiên tri thượng, lôi vân ngưng kết, một cỗ thiên uy khổng lồ bắt đầu ngưng tụ trên không trung. Uy lực đè xuống, trực tiếp khiến Tiêu Thần cảm thấy như bị tỏa định, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát thành bột mịn. Thế nhưng, Tiêu Thần bên kia lại hoàn toàn không sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, cái gọi là thiên uy, ta sớm đã thấy qua, nên sẽ không bị như ngươi loại thái độ yếu đuối này. Nói rồi, hắn vung tay lên, tạo ra một đạo kiếm sóng, trong nháy mắt, nhằm thẳng vạn trượng trời cao. Khoảnh khắc đó đã đánh nát những đám mây mù. Khanh, ngay lúc này, hồ nước ầm ầm nổi lên, đầy trời bọt nước ngưng tụ, nhưng lại hiện ra một thân ảnh trong bộ kim giáp, cầm chiến đao trong tay. Tiêu Thần ngưng mắt nhìn thân ảnh đó một lát, sau đó hiểu ra, là con rối sao, thật có ý nghĩa, vẫn còn có loại phương pháp phòng ngự này. Nhưng tiếc rằng, đối với ta vẫn như cũ vô dụng, Tiêu Thần nói, rồi hét lớn một tiếng, hướng về phía con rối phóng đi. Khanh, con rối cũng quát lớn, cầm chiến đao, hướng Tiêu Thần bổ tới. Đương, một tiếng giòn vang vang lên, chiến đao bổ vào người Tiêu Thần, nhưng không hề lay động được cương khí hộ thể của hắn, mà chỉ khiến băng phi bị vỡ vụn. Nếu ngươi chỉ có tài nghệ như vậy, hãy chuẩn bị cho ta đánh bại, Tiêu Thần nói, đồng thời chỉ một ngón tay về phía đối phương. Phanh, ngay sau đó, một tiếng vang trầm thấp phát ra, con rối băng lập tức bị đánh tan. Tuy nhiên, theo sát đó, một loạt tiếng khanh, khanh, vang lên, vang lên. Trên mặt hồ, lại xuất hiện mấy ngàn con rối mới, bao vây hắn lại. Thấy vậy, Trên mặt Tiêu Thần hiện lên một vẻ không kiên nhẫn, hắn nói, nếu ngươi lại dùng thủ đoạn này đối phó ta, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn trợn mắt, giống, cự thú sức mạnh huyết thống được hắn thả ra, phanh, phanh, chỉ trong chớp mắt, tất cả con rối đều bị sức mạnh này đánh tan, ngay lập tức biến mất. Hừ, cũng chỉ đến vậy thôi, Tiêu Thần lạnh lùng rên lên, rồi tiến đến bên hồ nước, mạnh mẽ đạp một chân xuống, ầm ầm ầm, khi chân hắn rơi xuống, toàn bộ hồ nước như thể băng bị đập vỡ, ngay lập tức sụp xuống. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, hồ nước lại ổn định, và trước mặt Tiêu Thần xuất hiện một bậc thang từ hồ nước dẫn xuống dưới. Tiêu Thần không nói hai lời, lập tức bước xuống bậc thang, hắn đi một hơi, kéo dài mấy vạn khoảng cách, cuối cùng mới đến đích, tại nơi cuối của bậc thang, phảng phất như bước vào một thế giới khác. Tiêu Thần cử mục nhìn lại, liền thấy trước mắt khắp nơi óng ánh, sáng lấp lánh, tựa như trong một cung điện thủy tinh thần thoại. Không chỉ vậy, xung quanh cung điện ấy còn có hàng vạn cột nước đứng sừng sững, mỗi một cột nước đều giam giữ một bóng người, không rõ sống hay đã chết. Tôn giả, người thứ nhất xông vào từ thời thái cổ đến nay. Lúc này, một thanh âm giờ thế vang lên bên tai Tiêu Thần. Ai? Tiêu Thần sửng sốt, quay đầu lại nhìn, rầm, ngay lúc này, một mảnh bọt nước văng lên, hóa thành một nữ tử trẻ tuổi đứng trước mặt hắn. Ngươi là? Dù Tiêu Thần kiến thức rộng rãi, khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng không khỏi sững sờ. Tại hạ là thủ hộ giả của bảy thần động phủ, nữ tử đáp. Tiêu Thần hít mắt hỏi, vậy bảy thần động phủ này là ngươi sáng lập ra, mục đích của ngươi là gì, những người này rốt cuộc là chuyện gì? Nghe thấy Tiêu Thần hỏi dồn dập, nữ tử vội vàng xua tay nói, không, ta không có khả năng lớn lao như vậy, bảy thần động phủ là do chủ nhân sáng lập, ta chỉ thay chủ nhân ở đây bảo hộ, nhằm hoàn thành sự nghiệp chưa hoàn thành của người mà thôi. Ừm, vậy chủ nhân của ngươi hiện đang ở đâu? Tiêu Thần cẩn trọng hỏi, chủ nhân ta, người đã mất từ lâu rồi. Nữ tử đáp, cái gì? Tiêu Thần nghe xong thì sững sờ, ban đầu, hắn tưởng rằng ở đây có một cường giả thực lực siêu cường. Không ngờ rằng, vị cường giả này lại sớm đã qua đời. Ừ, đây là chủ nhân của ta. Ở bên kia, nữ tử vung tay lên, bọt nước lưu truyền, hiện ra một bức họa. Đây là... Tiêu Thần nhìn bức họa, trong lòng không khỏi sửng sốt, bởi vì, từ bức họa nhìn vào, người này không giống nhân loại, cả màu da lẫn hình dáng đều khác biệt. Tựa hồ nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng Tiêu Thần, nữ tử nhàn nhạt nói, chủ nhân là phủ đồ nhất tộc, vị thánh nhân cuối cùng. Cái gì? Tiêu Thần kinh ngạc, thủy tinh cung chủ nhân lại là cường giả của phủ đồ nhất tộc, hơn nữa còn là một vị thánh nhân. Tiêu Thần biết rằng phủ đồ nhất tộc từng là bá chủ trên chân võ đại lục, sức mạnh của họ mạnh mẽ hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của nhân loại. Thế nhưng vào một thời điểm trong lịch sử, người của phủ đồ nhất tộc dường như bốc hơi, hoàn toàn biến mất, ngay cả những di tích hay văn tự còn sót lại trên chân võ đại lục cũng trở nên hiếm hoi, như lông phượng lân nơi hẻo lánh. Thật không ngờ, hôm nay hắn lại có cơ hội gặp gỡ phủ đồ nhất tộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi nữ tử, ngươi thật sự muốn biết sao? Nữ tử nhìn Tiêu Thần, nhàn nhạt hỏi, đôi mắt nàng không hề có một chút tâm tình chập chờn, giống như một cỗ máy. Vâng, Tiêu Thần gật đầu nói, được, ta sẽ dẫn ngươi đi xem, nữ tử nói, rầm. Ngay sau đó, một đạo nước gợn lưu truyền, bao trùm Tiêu Thần và nữ tử hoàn toàn. Hô, theo đó, hai người như thể bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Đây là huyễn thuật. Tiêu Thần nhìn xung quanh, không khỏi tán thưởng. Lúc này, hắn cảm thấy như đang ở trong một thế giới chân thật. Nếu không dùng hồn lực để nhìn trộm, hắn sẽ không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Nữ tử có kỹ năng huyễn thuật cực kỳ xuất sắc. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Cổ cánh đồng hoang vu từng là phủ đồ nhất tộc, một trong 9 đại thành trì của thiên hạ, cũng là trung tâm của toàn bộ phương Bắc. Nơi này có trình độ phồn vinh mà ngay cả thành trì mạnh nhất của nhân loại hiện tại cũng không thể đạt được. Nữ tử vừa nói vừa giải thích cho Tiêu Thần, dùng huyễn thuật để tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của phủ đồ nhất tộc. Nhìn những hình ảnh trước mắt, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy kích động. Qua huyễn thuật, hắn nhận thấy phủ đồ nhất tộc không chỉ nổi tiếng với huyền huyễn, mà còn có cả trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Dù tất cả chỉ là huyễn thuật, hắn không biết cụ thể bọn họ hoạt động ra sao, nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài, trình độ khoa học kỹ thuật nơi đây đã vượt xa thế giới mà hắn từng biết. Điều này thật sự là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Trong lúc này, nữ tử tiếp tục nói, nhưng mà, vạn sự tình vạn vật, thịnh cực rồi suy, phù đồ nhất tộc cũng không ngoại lệ. Nói đoạn, nàng vung tay lên, khiến cho mọi thứ trước mắt tiêu thần một lần nữa biến hóa. Cánh đồng hoang vu trước đây, giờ đây trở thành một mảnh túc xát. Và trên, không trung hiện ra một tòa cự đại cổ môn hư ảnh. Đây là, tiêu thần nhất thời sững sờ. Lúc này, nữ tử tiếp tục giải thích, trong truyền thuyết của phù đồ nhất tộc, tiên ma giới cầm đầu cửu giới. Trên thế giới chỉ là chư thiên vạn giới, chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi. Chúng ta chỉ bị một cỗ sức mạnh đặc biệt ngăn cách ở ngoài chư thiên vạn giới. Cũng chính vì sự ngăn cách này mà hạn chế sự phát triển của chúng ta. Khi đạt đến một cảnh giới nhất định, chúng ta không thể nào để cao nữa. Cho nên, từ xưa đến nay, mặc dù vạn tộc đều theo đuổi vĩnh sinh, không có ai thực sự đạt được cảnh giới này. Vĩnh sinh, nghe lời của đối phương, tiêu thần thầm thở dài, quả thật. Dù hắn đã bước vào thần cảnh, nhưng hắn biết mình vẫn chưa thấy được bóng dáng của vĩnh sinh. Thực ra, không chỉ riêng mình hắn, cửu U Thiên Tôn có thực lực như thế nào, hắn gần như đạt đến vô hạn thiên đạo, nhưng không phải cũng như vậy, vẫn muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Sinh mệnh từ khi mới bắt đầu đã được định đoạt là sẽ đi đến tiêu vong. Đây là một cuộc hành trình, dường như không có bất kỳ khả năng nào để nghịch chuyển. Đây cũng chính là điều mà từ xưa đến nay, vô số sinh mệnh cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ tới đây, tiêu thần thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy thổn thức. Bên cạnh, nữ tử tiếp tục giải thích, đó là để đạt tới chân chính vĩnh sinh cảnh giới, khiến cho thế gian trở nên cường đại hơn, có cơ hội nhìn trộm bí mật của vĩnh sinh. Chính vì vậy, tổ tiên của phù đồ nhất tộc đã bắt đầu mưu hoạch một kế hoạch vĩ đại. Đó là, cửu giới hợp nhất, cửu giới hợp nhất. Tiêu thần không khỏi ngạc nhiên, nữ tử gật đầu, đúng vậy, tên gọi đã nói lên ý nghĩa, chính là hợp nhất chín cái thế giới thành một thế giới duy nhất. Ngươi biết không, trong thiên hạ cửu giới, mặc dù tiên ma giới là mạnh nhất, nhưng cường độ quy tắc của thiên địa cũng có hạn. Trong những thế giới này, căn bản không thể bồi dưỡng ra những cường giả chân chính, dù có đạt tới thánh nhân cảnh, thậm chí thiên đạo cảnh giới, họ vẫn không thể giải khai cấm chế để tiến vào chư thiên vạn giới. Nhưng nếu có thể hợp nhất cửu giới, dung hợp tất cả quy tắc thiên địa của các bên, để đại thế giới không ngừng mở rộng, thì sẽ tạo ra một thế giới vượt qua tiên ma giới. Những người sinh ra trong đại thế giới ấy sẽ có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, sở hữu sức mạnh lớn hơn, từ đó sẽ giúp chúng ta tiến đến bến bờ vĩnh sinh. Chỉ đáng tiếc, đối với kế hoạch này, tất cả các tộc trong cửu giới đều tỏ vẻ phản đối. Họ thậm chí không tiếc phát động một cuộc chiến tranh lớn. Phù đồ nhất tộc, mặc dù có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một tộc mà đối kháng với toàn bộ vạn giới. Cho nên, sau một trận đại chiến, phù đồ nhất tộc hoàn toàn bại trận, gặp phải hiểm họa diệt tộc. Cuối cùng, chỉ có thể quy tụ về cổ cánh đồng hoang vu. Tiêu thần nghe xong, trong lòng không khỏi thổn thức, hắn trước đây đã từng thông qua những ghi chép của phù đồ nhất tộc, thu thập được một số thông tin về việc hủy diệt của phù đồ nhất tộc. Chỉ có nhắc đến họ bại trận trước kẻ thù cổ xưa, nhưng không ghi rõ kẻ thù đó là ai. Giờ đây, hắn mới biết rằng kẻ thù của phù đồ nhất tộc chính là cư dân của cửu giới. Bên kia, nữ tử tiếp tục nói, thế nhưng, chiến tranh khiến con người mất đi lý trí, đặc biệt là những cuộc chiến tranh diệt tộc, lửa hận thù sẽ thiêu rụi tất cả. Đối mặt với nỗi đau diệt tộc, khi chứng kiến vô số huynh đệ, bạn bè chết thảm trong tay dị tộc, cuối cùng một số ít người trong phù đồ đã báo thù, mở ra cấm chế hiến tế do tổ tiên để lại. Phù đồ nhất tộc xuất hiện trước thời kỳ thái cổ Hồng Hoang, là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất trong cửu giới, cũng là chủng tộc có tri thức uyên bác nhất. Từ thời đại thượng cổ, phù đồ nhất tộc đã nắm giữ một sứ mệnh đặc biệt, đó là duy trì sự cân bằng âm dương, phân chia giới hạn sinh tử. Tại tổ huấn của phù đồ nhất tộc, có một loại hiến tế tuyệt đối bị cấm, đó là loạn âm dương hiến tế. Một khi bắt đầu, sẽ làm cho giới hạn sinh tử trở nên mơ hồ. Nghe đến đây, Kiêu Thần chợt tỉnh ngộ nói, tử giới. Nữ tử nhìn Kiêu Thần một cái, gật đầu nói, không sai, đúng là tử giới. Nói rồi, nàng vung tay lên, hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Lúc ấy, một thiếu niên thiên tài của tộc, cả gia đình đều bị ngoại tộc giết chết. Thậm chí, vợ và nữ nhi của hắn, trước khi chết, còn phải chịu đựng lao nhục. Mà kẻ gây ra chuyện này chính là một hoàng tộc của thế giới khác. Thiên tài muốn bằng thực lực của mình báo thù, nhưng không còn bất kỳ khả năng nào. Ngay lúc đó, phù đồ nhất tộc cũng đã khó bảo toàn. Vì thế, hắn, cùng với những tộc có thâm cừu đại hận, đã quyết định làm một việc điên cuồng, mở ra đại môn tử giới, tại nơi mà gia đình hắn bị tàn sát. Oanh, ngay sau đó, trước mặt Kiêu Thần, ảo giác lại biến đổi. Cửa chính trên không trung mở ra, và một đầu minh long từ đại môn lao đến, mang theo vô tận tử linh, trút xuống đại địa, gây ra vô số sát lục. Tại trận đại loạn này, thiên tài cuối cùng đã thành công báo thù, nhưng chính hắn cũng chết trong trận chiến đó. Hơn nữa, đại môn tử giới, một khi mở ra, sẽ không dễ dàng đóng lại. Từ đó về sau, cửu giới diệt vong đã được định sẵn. Nữ tử nhàn nhạt nói, về sau, người cũng đã biết rồi, khi tử giới hàng lâm, tiểu cửu giới từng tên một đều bị hủy diệt. Những kẻ đã từng tàn sát phù đồ nhất tộc đều bị trừng phạt. Nhưng phù đồ nhất tộc cũng vì ruồng bỏ lời thề mà bị phản phệ, khiến cho tộc nhân vốn đã điêu tàn gần như bị diệt tộc. Nữ tử nói, Kiêu Thần nghe xong, trong lòng chao đảo, hắn biết việc mở ra tử giới thực sự không thể nói là đúng. Nhưng nếu đổi lại là hắn và đối phương đổi chỗ, nếu là báo thù, hắn cũng có khả năng làm ra những hành động điên cuồng tương tự. Do đó, Kiêu Thần chỉ cảm thấy bi ai, mà không quá nặng nề trách móc phù đồ nhất tộc. Lúc này, nữ tử bên cạnh nhìn hắn, có chút kinh ngạc nói, thật là kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Kiêu Thần ngạc nhiên hỏi, ngươi sao lại không căm hận phù đồ nhất tộc? Nữ tử hỏi, Kiêu Thần sững sờ, nói, ngươi có thể nhìn thấu nội tâm của ta sao? Nữ tử lắc đầu, không, nhưng ta có thể cảm ứng được tâm tình của ngươi. Tâm tình của người rất phức tạp, lại không có quá nhiều căm hận, rất kỳ quái, khác với nhân loại bình thường. Kiêu Thần ngạc nhiên nhìn nàng, nói, có một vấn đề, ta luôn muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như không giống phù đồ nhất tộc. Nữ tử nhàn nhạt đáp, ta là chủ nhân dùng thiên hạ, chỉ thủy cô đọng ra thủy linh. Ta nội tâm vô cấu, cho nên không có cảm tình, nhưng lại có thể cảm ứng được tình cảm của vạn vật. Kiêu Thần nghe được lời đó, không khỏi chấn động trong lòng. Thật vậy, có thể đem thiên hạ chi thủy khai thông linh trí, hình thành nên loại thần kỳ linh thể này. Vị phù đồ thánh nhân năm xưa, thực lực quả thực không phải chuyện đùa. Kìa, nếu chủ nhân của ngươi đã không còn, sao ngươi vẫn còn ở lại chỗ này? Kiêu Thần nhìn nữ tử hỏi, là để hoàn thành di nguyện của chủ nhân. Nữ tử nhàn nhạt đáp, di nguyện là cái gì? Kiêu Thần lại hỏi, một lần nữa đóng lại tử giới đại môn. Nữ tử nói, cái gì? Một lần nữa đóng lại tử giới đại môn. Ngươi biết cách đóng lại tử giới đại môn không? Kiêu Thần tức khắc kích động, nếu thật sự có phương pháp này thì sẽ cực kỳ quan trọng đối với những cuộc chiến sắp tới. Không rõ ràng lắm, bất quá căn cứ theo lời chủ nhân, muốn đóng cửa tử giới đại môn nhất định phải đại thành phù đồ chí tôn kinh. Nữ tử nói, đại thành phù đồ chí tôn kinh? Kiêu Thần sửng sốt. Nữ tử gật đầu, vâng, vậy nên ngươi ở lại trong bảy thần động phủ này chính là để bồi dưỡng đại thành phù đồ chí tôn kinh. Kiêu Thần nhìn đối phương hỏi, không sai, để hoàn thành mục tiêu này, ta đã từng tìm mấy vạn người có dị bẩm thiên phú từ các tộc đến đây, nhưng tiếc thay, hầu như không có ai có thể chịu đựng đến cùng. Nàng nói. Kiêu Thần quay đầu nhìn bốn phía, thấy những người bị phong cấm trong cột nước, hỏi, chính là bọn họ sao? Nữ tử gật đầu, ừ, những người này đều tu luyện phù đồ chí tôn kinh, nhưng đáng tiếc, thân thể của bọn họ không thể chịu đựng nổi cổ lực lượng này. Không có cách nào, ta chỉ có thể nhốt bọn họ lại trong nước, nếu không, bọn họ sẽ bị sức mạnh của ta làm cho chết. Kiêu Thần gật đầu nói, cho nên, khi ta đến bảy thần động phủ lần trước, mọi chuyện đều là do ngươi an bài. Nữ tử nhàn nhạt đáp, đúng vậy. Nhưng khi đó, ta không nghĩ người sẽ có thành tựu như ngày hôm nay. Thật đáng tiếc, hiện tại ngươi vẫn còn rất xa mới đạt được trình độ phù đồ chí tôn. Tiêu Thần nghe vậy, không khỏi thở dài. Quả thực, thân thể hắn có thể gánh chịu được áp lực của phù đồ chí tôn, nhưng khoảng cách đến việc đại thành thì vẫn còn một con đường rất xa. Nếu được đủ thời gian, hắn thật sự có khả năng đem môn công pháp này đại thành. Nhưng tiếc là thời gian lại rất dài. Trong lúc ấy, hắn nghe nữ tử tiếp tục nói, bất quá, ngoài ngươi ra, còn có một thí nghiệm phẩm, khoảng cách đại thành đã không còn xa. Ngươi đang nói đến. Tiêu Thần sừng sốt, ngay lập tức nhớ lại lần trước khi hắn tiến vào bảy thần động phủ, đã gặp một lão nhân. Lão nhân đó có thực lực vượt trội so với Tiêu Thần. Duy nhất khuyết điểm là thần trí có vẻ không rõ ràng. Nữ tử vùng tay lên, một thân ảnh của lão nhân xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Thần. Hắn nhìn thoáng qua và nhận ra đó chính là lão nhân mà hắn đã gặp lần trước. Giờ phút này, lão nhân đang khoanh chân tu luyện, tư thế uyển chuyển như lão tăng nhập định, hoàn toàn không cảm nhận được biến hóa của ngoại giới. Hắn đây là... Tiêu Thần nhìn lão nhân, rồi quay đầu nhìn nữ tử. Hắn đang phá chết quan. Nếu có thể xông qua được cái này một quan, hắn sẽ có khả năng đem phủ đổ trí tôn kinh tu luyện đại thành. Đến lúc đó, hắn có thể đóng cửa đại môn tử giới và sẽ có cơ hội. Mấy vạn thí nghiệm đã tiến hành, nhưng cuối cùng chỉ thành công một cái này mà thôi. Nữ tử nhàn nhạt nói. Tiêu Thần nghe xong, híp mắt hỏi, hắn cần bao lâu mới tỉnh lại? Không biết, có khả năng là 3-4 năm, cũng có thể là 300, 500 năm. Ta chưa thấy qua đại thành phù đổ trí tôn kinh, cho nên không biết. Nữ tử đáp. Tiêu Thần ngay lập tức cảm thấy đau đầu. Với tình hình hiện tại của chân võ đại lục, nếu thật sự phải 300, 500 năm mới có thể đại thành, thì mọi chuyện sẽ chậm trễ. Thôi được, có hắn ở đây, ít nhất cũng không yếu đi nhiều. Tiếp theo, mong cô nương có thể toàn lực trợ giúp hắn tu luyện thành công. Nếu không, khi đối mặt với chiến tranh tử giới, cũng sẽ cung cấp một chút phần thắng. Tiêu Thần nói, nữ tử gật đầu, ta sẽ, ngoài ra, ta muốn mượn bảy thần động phủ, nhường cho môn hạ đệ tử của ta trước tới tu luyện. Ngài không cảm thấy có vấn đề gì, chứ? Tiêu Thần hỏi. Nữ tử lắc đầu, không có, nhưng ta phải nói với ngươi rằng, môn nhân của ngươi không cần ở lại bảy thần động phủ quá 7 năm. Nơi này, không chỉ có tốc độ thời gian trôi qua khác biệt với ngoại giới, mà quy tắc thiên địa cũng có thiếu hụt. Nếu dừng lại thời gian quá lâu, cuối cùng sẽ làm cho thần trí thất thường, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Ta khuyên ngươi, nếu không có việc gì quan trọng thì không cần đến nơi này. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, cái này ta biết, đa tạ cô nương. Nói xong, nữ tử vung tay lên, nước sai lần thứ hai nổi lên. Tiêu Thần liền bắt trước theo đường cũ trở về, rời khỏi bảy thần động phủ. Chuyến đi này của Tiêu Thần cũng coi như thu được không ít. Ít nhất hắn biết, vẫn còn một cổ sức mạnh đang âm thầm chống đối tử giới, làm cho bọn họ có thêm phần thắng trong cuộc chiến. Hồ, ngay sau đó, Tiêu Thần trực tiếp cất bước rời khỏi bảy thần động phủ. Ngài nhanh như vậy đã ra ngoài rồi sao? Bên ngoài bảy thần động phủ, Dưỡng Đinh Tử nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, không khỏi hoảng sợ. Hắn thấy Tiêu Thần trong bảy thần động phủ chỉ dừng lại khoảng một ngày, mà trong mắt Dưỡng Đinh Tử, đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tiêu Thần thấy thế, nhàn nhạt nói, Dưỡng Đinh Tử, chuyện của bảy thần động phủ này, trước mắt giao cho ngươi. Sau khi thông báo xong mọi việc, Tiêu Thần liền xé rách không gian, rời khỏi cổ cánh đồng hoang vu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở ngoài Quang Minh Thần Điện. Ngươi là ai? Đám thủ vệ Quang Minh Thần Điện thấy có người xuất hiện thì lập tức cảnh giác. Ta là Tiêu Thần, thuộc phái thánh nữ. Hắn lớn tiếng đáp. Cái gì? Tiêu Thần? Là Tiêu Thần trở về sao? Hắn chính là Tiêu Thần, đệ đệ của thánh nữ. Mọi người nghe đến tên Tiêu Thần thì liền ồn ào. Thậm chí, có không ít người tiến lại vây quanh để xem. Tiêu Thần thấy vậy, hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, thánh nữ hiện tại có trở về không? Còn chưa về, thánh nữ đi viễn trình đến nay vẫn chưa trở về. Một người đệ tử đáp. Tiêu Thần nhíu mày. Vậy hiện tại ai đang quản lý thần điện? Chỉ có Thiên Khải Đại Thần Quan và Minh Long Đại Thần Quan đang trấn giữ. Đệ tử kia trả lời, dẫn ta đi gặp Thiên Khải Đại Thần Quan. Tiêu Thần nói, tuy nhiên, đệ tử ấy có chút ngập ngừng. Tiêu Thần sư huynh, Xin ngài chờ một chút, ta sẽ đi thông báo trước. Chưa kịp dứt lời, một giọng nói vang lên trong tai mọi người. Không cần thông báo, cho hắn tiến vào. Thanh âm này chính là của Thiên Khải Đại Thần Quan. Đương nhiên, khi có Thiên Khải Đại Thần Quan lên tiếng, thì không ai dám ngăn cản Tiêu Thần. Hắn lập tức tránh khỏi chỗ đông người và biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng trước Thiên Khải Thần Điện. Tiêu Thần, ngươi trở lại rồi. Vào lúc này, Thiên Khải Đại Thần Quan đã chờ sẵn ở ngoài cửa thần điện. Hiển nhiên, đối với việc Tiêu Thần đến đây, hắn đã có đủ tư cách để nghênh tiếp. Tiêu Thần bái kiến Thiên Khải Đại Thần Quan, hắn không dám thờ ơ, lập tức khom người hành lễ. Thiên Khải Đại Thần Quan gật đầu nói, Bắc Hải Nhất Mạch, mọi chuyện có thuận lợi không? Tiêu Thần gật đầu đáp thuận lợi, Bắc Hải Nhất Mạch dư nghiệt đã bị ta quét sạch. Nhưng mà, còn Thiên Ma Cổ Vực bên kia thì thế nào? Thiên Khải Đại Thần Quan nói, Thiên Ma Cổ Vực hiện giờ rắn mất đầu, lại bị thanh nữ cùng các người liên thủ công kích. Trong 9 ma thì đã có 3 ma đền tội. Những ma đầu còn sót lại cũng đều bị thương thảm trọng. Việc bị hủy diệt chỉ còn là sớm hay muộn. Tuy nhiên, Thiên Ma Cổ Vực vẫn là bách túc chỉ trùng tử nhi bất cương. Muốn hoàn toàn tiêu diệt cũng cần một chút thời gian. Nhưng người yên tâm, thanh nữ hiện giờ bình an vô sự. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn ngậm đầu nhìn Thiên Khải Đại Thần Quan, nói, Thiên Khải tiền bối, ta có một vấn đề đã làm ta bối rối thật lâu, hy vọng đại nhân có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Xin thỉnh giảng, Thiên Khải Đại Thần Quan nói. Tiêu Thần trầm ngâm một chút rồi nói, Quang Minh Thần Điện thờ phụng Quang Minh, là lãnh tụ của thiên hạ tiên đạo, vậy Minh Long lại là biểu tượng của tử giới, chủ về sát lục và tử vong. Hai cái tín ngưỡng này hoàn toàn khác biệt, tại sao lại cùng tồn tại trong Quang Minh Thần Điện? Tiêu Thần cảm thấy nghi hoặc. Minh Long có thể nói là một trong những điểm xấu lớn nhất trong toàn bộ thiên hạ. Quang Minh Thần Điện sao lại cho phép tồn tại một thứ như vậy, thậm chí còn thành lập một thần điện? Thiên Khải Đại Thần Quan nghe xong lời Tiêu Thần, ngưng lại một lúc rồi hỏi, ý của ngươi là? Tiêu Thần trả lời, ta đang nghĩ, nếu thật sự tử giới hàng lâm, thì Minh Long Thần Điện rốt cuộc ở bên này hay bên kia? Thiên Khải Đại Thần Quan trầm mặc một hồi, sau đó thở dài, được rồi, ta sẽ cùng ngươi một chuyến đến Minh Long Thần Điện, đi hỏi cho rõ ràng, nếu tên kia thật sự quyết định ở bên tử giới, ta sẽ cùng ngươi giết hắn. Hảo, Tiêu Thần gật đầu đáp, Minh Long Đại Thần Quan chính là nhân tố không xác định lớn nhất đối diện với tử giới, do đó, trước khi cuộc chiến diễn ra, hắn cần phải biết rõ thái độ của Minh Long. Rất nhanh, Tiêu Thần và Thiên Khải Đại Thần Quan đã đến trước Minh Long Thần Điện. Năm trước, khi oán linh công kích Quang Minh Thần Điện, Minh Long Thần Điện đã bị phá hủy. Nhưng gần đây, một tòa thần điện giống hệt đã bất ngờ xuất hiện từ dưới mặt đất. Khi Tiêu Thần và Thiên Khải Đại Thần Quan chuẩn bị vào thần điện, họ bị một người chặn lại. Thiên Khải Đại Thần Quan, Đại Thần Quan của ta đang bế quan tu luyện, không muốn tiếp khách, xin ngài trở về. Một thiếu niên đứng ở phía trước thần điện nói. Khi nhìn thấy thiếu niên đứng trước mặt, Tiêu Thần bỗng nhiên ánh mắt lóe lên hai vệt sáng lạnh lẽo, bởi vì chính là người trẻ tuổi này. Hắn đã gặp qua, đúng là kẻ từng có ý đồ bắt cóc Tiêu Thần, cổ ma vương. Giờ đây, hắn lại xuất hiện ở nơi này. Tiêu Thần rốt cuộc xác định rằng, kẻ trước đây muốn ra tay với hắn chính là Minh Long Đại Thần Quan. Tránh ra, dù có chuyện gì, hôm nay ta nhất định phải gặp hắn. Thiên Khải Đại Thần Quan trầm giọng nói. Khanh, lúc này, cổ ma vương rút ra một thanh đoạn đao màu đen, đứng chặn trước thần điện. Xin lỗi, ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Hắn với vẻ mặt âm trầm nhìn Thiên Khải Đại Thần Quan mà nói. Oanh, nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đã dẫn đầu ra tay. Hắn duỗi tay, hướng về cổ ma vương ở xa mà bắt tới. Đến đây nào, cổ ma vương lớn tiếng hô, rồi trong tay đao bổ về phía Tiêu Thần. Chỉ là phanh, Tiêu Thần chỉ dùng hai ngón tay đã chặn được đoạn đao của đối phương. À, thật đúng là sĩ không ba ngày mà đã quát mắng. Cổ ma vương nhìn Tiêu Thần, mỉm cười nói, trước đây không lâu, Tiêu Thần từng phải đối mặt với cổ ma vương và bị động đánh. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua cổ ma vương. Ngươi làm gì mà quên ta? Ta chưa bao giờ quên ngươi đâu. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, rồi bất ngờ trở tài chấn động, một quyền đánh trúng ngực cổ ma vương. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, cổ ma vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trên người hắn không ngừng phun ra. Tuy nhiên, hô, khi cổ ma vương xoay người rơi xuống đất, thương thế trên người hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ha, đây là thần cảnh lực lượng sao, thật khiến người ta hâm mộ. Hắn liếm máu tươi trên môi, không hề có vẻ mặt thống khổ, mà trái lại, còn tỏ ra thập phần say mê. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tức giận, muốn trực tiếp ra tay với hắn, tiêu diệt hắn hoàn toàn. Nhưng ai biết đúng lúc ấy, suy, một đạo hắc khí, trong nháy mắt từ Minh Long thần điện bắn ra, dừng lại trước mặt Tiêu Thần và Thiên Khải Đại Thần Quan. Oanh, ngay sau đó, hắc khí nhanh chóng lan ra, trực tiếp ăn mòn mặt đất trước mặt hai người, khiến cả hai phải lùi lại trong hoảng sợ. Lúc này, Thiên Khải Đại Thần Quan càng thêm khiếp sợ nói, Minh Long, ngươi thật sự đã tu luyện tử khí. Đúng vậy, thứ hắc khí này chính là lực lượng tử khí. Dầm, trong lúc nói chuyện, Minh Long Đại Thần Quan đã chậm rãi bước tới trước thần điện. So với trước đây, giờ phút này, Minh Long Đại Thần Quan đã có sự biến hóa không nhỏ. Cả người tựa hồ đã sa vào hắc ám đọa lạc nhiều hơn. Thiên Khải Đại Nhân, thật xin lỗi vì đã khiến ngài thất vọng. Minh Long Đại Thần Quan từ từ mở miệng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Người, Thiên Khải Đại Thần Quan nhìn lão hữu giờ đã biến thành quái vật, nhất thời không thể chấp nhận nổi. Cổ ma vương lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, tuy rằng vẫn chưa trưởng thành, nhưng thí nghiệm của chúng ta đã thành công. Minh Long Đại Thần Quan chính là người kế thừa thực sự của Minh Long lực lượng. Thiên Khải Đại Thần Quan run, giầy ngón tay chỉ về Minh Long Đại Thần Quan và nói, ngươi không phải đã nói, ngươi sẽ luôn ở bên Quang Minh sao? Minh Long Đại Thần Quan gật đầu đáp, đúng vậy, ta vẫn luôn ở bên Quang Minh, bởi vì ta đứng bên kia đã gọi là Quang Minh. Nghe những lời đó, Thiên Khải Đại Thần Quan tức giận đến nỗi không thể kiềm chế. Trong khi đó, Tiêu Thần lạnh lùng nói, hà tất phải nói nhiều với hắn, trực tiếp giết hắn đi, khanh. Hắn vừa nói xong, đại diện cho kiếm ý của mình đã phát động. Thấy cảnh tượng này, Minh Long Đại Thần Quan híp mắt nhìn Tiêu Thần và nói, thật là không ngờ, lúc trước một tiểu tử không có danh tiếng, giờ lại có khí thế như vậy. Nếu sớm biết, có lẽ ta đã nên từ đầu đem ngươi thu phục rồi. Chưa kịp dừng lại, hắn thở dài và nói, ngươi cũng giúp ta một chuyện, nếu không có ngươi, ta còn không biết, hóa ra cửu u tuyệt ngục còn có thứ đó. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ta không quan tâm ngươi làm gì, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Minh Long Đại Thần Quan nhếch miệng cười, nói, thật đáng tiếc, mọi chuyện đều đã quá muộn. Oanh, hắn vừa dứt lời, bốn phía sơn xuyên và đại địa bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Sau đó, không gian xung quanh nhanh chóng co rút lại, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Đây là, Tiêu Thần cảm nhận được sức mạnh cổ quái này, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, gã này thật sự muốn kéo toàn bộ thần điện vào cửu u tuyệt ngục. Thiên Khải Đại Thần Quan, theo ta đi. Tiêu Thần không dám khinh thường, liền nắm lấy tay Thiên Khải Đại Thần Quan, hướng không trung mà bay vút lên. Nếu là Tiêu Thần trước đây, hắn tuyệt đối không thể nào tránh khỏi sự cắn nuốt của không gian này. Tuy nhiên, giờ đây hắn đã bước vào thần cảnh, tu vi đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng thoát khỏi sự cắn nuốt của không gian mà thôi. Tiêu Thần, Thiên Khải Đại Thần Quan, tái kiến, đợi lần sau gặp lại, ta sẽ mang theo sức mạnh còn cường đại hơn trở về. Minh Long Đại Thần Quan cùng cổ ma vương ở giữa không gian cắn nuốt, hướng về Tiêu Thần và Thiên Khải Đại Thần Quan nở một nụ cười quái dị. Giờ phút này, ánh mắt của hắn so với trước đây đã hoàn toàn thay đổi, không còn mang dáng vẻ của một nhân loại, mà giống như một con dã thú âm lãnh. Ông, chỉ trong nháy mắt, không gian hoàn toàn bị phong bế, Minh Long thần điện vốn có, cũng ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt, tựa như trước nay chưa từng tồn tại. Đáng giận, hắn vẫn thoát được. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày, việc để người này tiến vào cửu u tuyệt ngục, quả thật sẽ gây ra những hậu họa nghiêm trọng. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng, chín tộc bên cửu u tuyệt ngục có thể liên hợp, nhanh chóng diệt trừ gia hỏa này. Ngoài điều đó ra, Tiêu Thần không còn cách nào khác. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bên kia, Thiên Khải Đại Thần Quan lại chìm đắm trong sự tự trách. Hắn là một trong những thần quan đứng đầu của Quang Minh Thần Điện, nhưng lại không biết đến chuyện lớn như vậy xảy ra trong thần điện, khiến hắn khó mà tha thứ cho bản thân. Tiêu Thần nhìn vị lão nhân này, thở dài nói, đại thần quan, hiện giờ nghĩ đến những điều đó cũng vô ích. Nếu sự tình đã xảy ra, việc cấp bách là phải tìm cách đối phó để ngăn chặn tình hình trở nên không thể vãn hồi. Thiên Khải đại thần quan nghe vậy mới từ từ phục hồi tinh thần, nói, ngươi nói không sai, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện này, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Thần gật đầu đáp, đúng vậy, ta đến Quang Minh thần điện lần này cũng là muốn hỏi đại thần quan, hiện tại Quang Minh thần điện có thể huy động bao nhiêu lực lượng. Thiên Khải đại thần quan nhíu mày đáp, ta đã làm xong thống kê, tính cả Quang Minh thần điện và các tông môn thế lực khác trong thiên hạ, các cường giả từ cựu giai trở lên ước chừng có hơn 1.200 người. Tiêu Thần nghe xong cho mày nói, mới ít như vậy sao? Hoàn toàn không đủ. Thiên Khải đại thần quan nhìn Tiêu Thần hỏi, tử giới thật sự cường mạnh như vậy sao? Tiêu Thần bất đắc dĩ cười nói, đại thần quan, ta đã từng đi qua cửu u tuyệt ngục, nơi đó chỉ là một phần tử linh trong tử giới mà thôi, nhưng dù vậy nơi đó vẫn có vài lực lượng có thể so với thánh nhân cảnh giới, thậm chí còn cao hơn cả tử linh. Thần cảnh tử linh thiếu hụt ra sao ta cũng không rõ. Ngài nghĩ rằng nếu cổ thế lực này xuất hiện trên chân võ đại lục, chúng ta sẽ có bao nhiêu phần thắng? Sắc mặt Thiên Khải đại thần quan trở nên trắng bệch, hắn lần đầu tiên hiểu rõ tình hình của cửu u tuyệt ngục. Nếu đúng như Tiêu Thần đã nói thì thực lực phòng ngự của chân võ đại lục quả thực mong manh như giấy, có lẽ chúng ta còn có một cổ sức mạnh có thể mượn. Sau một hồi trầm ngâm, Thiên Khải đại thần quan bỗng nhiên mở miệng nói, ngà. Tiêu Thần lập tức trở nên hứng thú, thần môn. Thiên Khải đại thần quan đáp, thần môn, họ có bao nhiêu lực lượng? Tiêu Thần hỏi lại. Thiên Khải đại thần quan giải thích, trên thế gian thần môn rất nhiều, như Thái Cổ Huyền Môn và các loại thần môn khác chỉ là số ít trong đó, đại đa số thần môn đều tị thế bất xuất, nhưng nếu tất cả thần môn có thể triệu tập lại, thực lực của bọn họ cũng chưa chắc thua kém Quang Minh thần điện bao nhiêu. Tiêu Thần nghe xong gật đầu nói, vậy xin phiền đại thần quan hãy triệu tập tất cả họ lại. Thiên Khải đại thần quan tỏ ra khó xử nói, chính là những người trong thần môn này từ trước đến nay đều rất quái gở, khinh thường giao lưu với ngoại giới, ta e rằng cho dù là mặt mũi của ta, bọn họ cũng chưa chắc sẽ cho. Tiêu Thần nghe xong liền lạnh nhạt đáp, đại thần quan, cái gọi là da còn da lông mọc còn chổi đâm cây, nếu tử giới hàng lâm chân võ đại lục cũng không có, bọn họ sẽ dựa vào đâu để mà tị thế? Vậy ý của ngươi là gì? Thiên Khải đại thần quan hỏi. Tiêu Thần bình thản nói, nếu thần môn không chịu xuất toàn lực cũng nên coi như phản đồ, phải diệt trừ. Sắc mặt Thiên Khải đại thần quan bỗng trắng bệch nói, cái này không cần thiết đâu. Tiêu Thần thở dài, tiền bối à, hiện tại đã đến thời điểm sống còn, nhất định không thể có bất kỳ lòng dạ đàn bà nào. Thiên Khải đại thần quan trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, người nói rất đúng, là ta có lòng dạ đàn bà, ta sẽ hạ phát quang minh lệnh, hiệu lệnh thần môn. Hắn hiểu rằng Tiêu Thần nói rất đúng, hiện tại chân võ đại lục đang đối mặt với mấu chốt sinh tử, mặc dù có thể huy động tất cả sức mạnh, phần thắng vẫn là cực kỳ nhỏ bé, còn nơi nào có đạo nghĩa mà bàn luận nữa. Đa tạ đại thần quan. Tiêu Thần thở dài, để đối phó với nguy cơ đang đến gần, Tiêu Thần mấy ngày qua không ngừng bôn ba, có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng hắn vẫn còn che phủ một lớp khói mù. Và đúng lúc này, ông, Tiêu Thần cầm trong tay đưa tin ngọc giản bỗng nhiên sáng lên. Hắn khi đem hồn lực thâm nhập vào bên trong, ngay lập tức sắc mặt trở nên vui mừng. Sau đó, Tiêu Thần cùng Thiên Khải đại thần quan cáo từ, liền xé rách không gian, quay trở về võ thần cung. Khi đến nơi, bách thú ma thần đang chờ trước sơn môn. Tiêu Thần, ngươi đã trở lại rồi. Bách thú ma thần lo lắng nói, Diệp Ninh Nhi hiện giờ đã ra ngoài chưa? Tiêu Thần hỏi, ừm, nàng đã phá ấn. Tuy nhiên, bây giờ nàng có vẻ hơi kỳ quái, ngươi mau đi xem thử đi. Đối phương đáp. Tiêu Thần không nói hai lời, lập tức đi theo, hướng về phía linh mạch dưới võ thần cung. Nơi này là linh mạch Vạn Vũ, nơi đã được dùng để ngưng kết thành một bảo địa tại toàn bộ võ thần cung. nơi đây có nồng độ linh khí dồi dào nhất. Chính vì vậy, Tiêu Thần đã từng an bài Diệp Ninh Nhi cùng những người khác ở chỗ này. Với nồng độ linh khí cao, có thể gia tốc tốc độ phá ấn của các nàng. Khi Tiêu Thần bước vào linh mạch, hắn nhận ra rằng Diệp Ninh Nhi thật sự đã phá ấn ra ngoài. Nhưng lúc này, nàng lại nhắm nhìn mắt, môi nếp nhỏ, dường như đang lâm vào trạng thái hôn mê. Linh khí bốn phía không ngừng hội tụ vào cơ thể nàng, hình thành những vòng xoáy linh khí. Điều làm Tiêu Thần giật mình là bên cạnh Diệp Ninh Nhi có một nữ tử khác, mặc hồng y, tóc đỏ. Nữ tử này có dung mạo giống Diệp Ninh Nhi đến 9 phần, nhưng khác biệt duy nhất là ở đuôi lông mày của nàng, nơi đó toát ra một khí tức cuồng bá, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp của nàng. Tiêu Thần chỉ liếc nhìn nàng một cái, liền cảm thấy linh hồn của chính mình như bị chấn động. Rõ ràng là một nữ tử, nhưng nàng lại không có khả năng hiển lộ khí tức, thế mà lại khiến hắn cảm nhận được sự bá đạo hơn cả đoạn thiên cổ. Giờ phút này, nữ tử tuy rằng mở mắt, nhưng ánh mắt vô thần, hiển nhiên đang lâm vào một trạng thái đặc biệt nào đó. Nàng chính là tổ tiên Diệp Ninh Nhi. Tiêu Thần nhìn nữ tử, hỏi, không sai, đây chính là thân thể của nàng, tổ tiên đã bị nàng thu hồi một lần nữa. Bách thú ma thần đáp. Tiêu Thần gật đầu, không nói thêm gì, mà chuyên tâm quan sát Diệp Ninh Nhi. Hắn thử dùng hồn lực để đánh thức nàng, nhưng vừa mới chạm vào thân thể Diệp Ninh Nhi, hồn lực của hắn đã bị một lực lượng cường đại bắn ngược trở lại. Hả, tại sao lại như vậy? Tiêu Thần lập tức sững sờ, với hồn lực mạnh mẽ của mình, sao lại bị chặn lại được? Đúng lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, nếu là ngươi, ta khuyên không nên động vào nàng. Hả? Tiêu Thần bỗng nhiên quay đầu lại, thấy tổ tiên Diệp Ninh Nhi đã từ trạng thái trước đó khôi phục. Hắn không cảm nhận được bất kỳ sóng linh khí nào từ nàng. Nhưng hắn không bận tâm những điều đó, mà trực tiếp hỏi, ngươi làm gì với Diệp Ninh Nhi? Đối phương ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, ta đã mượn thân thể của nàng trong thời gian dài, cũng nên phó ra một chút lợi tức, cho nên ta đã để lại toàn bộ tu vi kiếp trước của ta cho nàng. Nhưng tu vi của ta ở kiếp trước thật sự rất bá đạo, nếu muốn nàng tiêu hóa hết, với thân thể nhỏ bé của nàng, ít nhất cũng phải mất mấy tháng thời gian mới tỉnh lại được. Cái gì? Tiêu Thần nghe vậy thì kinh hãi, hắn tuy không biết đạo nhãn của nữ tử kiếp trước tu vi ra sao, nhưng với việc có được bách thú ma thần kính trọng như vậy, nàng ít nhất cũng phải là một cường giả thần tích. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là mới vào thần cảnh, thế mà nàng lại để lại toàn bộ cho Diệp Ninh Nhi. Quyết định như vậy, ngay cả hắn cũng tự hỏi, liệu mình có thể làm được không? Nữ tử nhìn vẻ mặt giật mình của Tiêu Thần, nhàn nhạt nói, người không cần phải bất ngờ như vậy. Việc ta để lại tu vi cho nàng, cũng là để kết thúc chính mình. Cái gọi là không phá thì không xây được. Ta từng theo đuổi sức mạnh tối cao, đã tạo ra rất nhiều tội nghiệp, khiến cho ta không thể bước qua một bước cuối cùng. Hiện giờ, ta để lại tu vi cho nàng, cũng là để làm một đoạn kết với nhân quả của bản thân. Chỉ có như vậy, ta mới có thể chân chính đặt chân vào cảnh giới cao hơn. Nghe lời của nàng, Tiêu Thần vẫn chỉ biểu lộ vẻ nửa hiểu nửa không. Tuy vậy, hắn không quan tâm lắm đến những điều này. Chỉ nhìn vào dáng vẻ của Diệp Ninh Nhi, lo lắng hỏi, người truyền thụ tu vi cho nàng, sẽ không có nguy hiểm chứ? Nữ tử lạnh giọng đáp, nàng là hậu nhân của ta sẽ không hại nàng. Tiêu Thần sau khi nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt, và nói, tiền bối, ta có một vấn đề, mau ngài chỉ giáo cho. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, hỏi, ngươi muốn hỏi điều gì? Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Một người mạnh mẽ đến mức như vậy, tuyệt đối không phải là một hạng người vô danh. Nữ tử nghe xong, mỉm cười đáp, ta là ai? Ngươi chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao? Ta là tổ tiên của Diệp Ninh Nhi. Tiêu Thần nói, ngươi biết ta không hỏi điều này, ta hỏi, chính ngươi là ai? Nữ tử liếc nhìn Tiêu Thần, rồi nói, thôi được, đã ngươi hỏi, ta sẽ cho ngươi biết, ta, đó là huyết ma. Huyết ma? Tiêu Thần nghe đến đây, lập tức đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng nhìn đối phương. Huyết ma, thái cổ lúc trước, đệ nhất của ma, hắn từng suýt tàn sát hết thảy sinh linh, hủy diệt chân võ đại lục. Người ta đã phải vận dụng toàn bộ lực lượng thiên hạ để đối phó với hắn, mà sau khi chết, ngay cả thi thể cũng có thể khuấy động những phong ba huyết vũ cho đời sau. Cái tên này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, mà giờ lại đứng trước mặt Tiêu Thần. Hơn nữa, nàng còn là tổ tiên của Diệp Ninh Nhi. Một nữ nhân nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của Tiêu Thần, huyết ma cười lớn nói, như thế nào, muốn giết ta để trừ hại cho dân sao? Ta khuyên ngươi, hãy nhân lúc này mà hành động, bởi vì trong mấy vạn năm qua, ta chưa từng yếu ớt như bây giờ. Nhưng vừa dứt lời, bách thú ma thần đã một bước vượt qua trước mặt Tiêu Thần, nhìn chằm chằm hắn mà nói, Tiêu Thần, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của cao nhân, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Thấy tình hình giữa hai người, Tiêu Thần càng nhăn mặt hơn, chuyển mục đích, hắn liếc nhìn Diệp Minh Nhi bên cạnh, rồi mở miệng nói, được, ta có thể không ra tay, nhưng ngươi cần phải trả lời ta vài vấn đề, ta sẽ dựa vào đáp án của ngươi để đưa ra phán đoán của mình. Huyết ma gật đầu đáp, được, ngươi muốn hỏi gì, ta sẽ nói cho ngươi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, chỉnh sửa lại một chút những gì rối ren trong lòng, rồi mới lên tiếng, vấn đề thứ nhất, ngươi nói ngươi là huyết ma. Vậy những cái gọi là huyết ma chi cốt rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là điều mà Tiêu Thần cảm thấy bối rối nhất. Dù là hắn hay những người khác, tất cả đều tin rằng huyết ma đã bị phanh thây và phong ấn. Mà Tiêu Thần thậm chí còn tận mắt chứng kiến huyết ma chỉ cốt bám vào người Hắc Nguyệt, một vật xác thực tồn tại. Cảm giác mà tên kia mang lại cho Tiêu Thần hoàn toàn khác biệt so với huyết ma trước mắt. Điều này rốt cuộc là như thế nào? Nghe Tiêu Thần hỏi, nữ tử híp mắt, hỏi lại, ngươi biết huyết ma có hình dáng gì không? Tiêu Thần hơi sửng sốt, đáp, vì cầu lực lượng, chúng đã tàn sát sạch sẽ thiên hạ, đúc thành huyết hải, lạm sát kẻ vô tội. Nói đến đây, hắn bỗng nhớ tới lời của thí thần già trước đây, liền bổ sung, bất quá, nghe nói mục đích của huyết ma cũng là để đối kháng với tử giới. Nữ tử nghe xong, gật đầu đáp, từ góc độ của thế tục mà nói, ngươi nói cũng không sai, nhưng từ góc độ của ta mà xét, lại không hoàn toàn đúng, có ý nghĩa gì? Tiêu Thần lộ vẻ khó hiểu. Nữ tử nhìn hắn, nói, ngươi trước đó đã từng gặp những người, cùng với gặp được cốt của huyết ma, đó đều là sự thật. Những cái đó trước đây cũng chính là hài cốt của ta. Cái gì đã từng là có ý gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, đại nhân đã sớm nhận ra rằng, con đường của huyết ma không thể thực hiện được, cho nên, từ mấy vạn năm trước, ta đã chuẩn bị rút đi thị thân, sống lại một đời. Hơn nữa, ta đã làm đủ mọi chuẩn bị cho việc này. Nhưng thật đáng tiếc, ta lại bị kẻ khác tính kế. Hơn nữa một kẻ phản đồ đã bán đứng ta, khiến cho kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bách thú ma thần nói, phản đồ, trong truyền thuyết, không phải ngươi đã bán đứng huyết ma sao? Tiêu Thần nhìn hắn mà hỏi, quả thật, trên đời truyền miệng, có nhiều câu chuyện nói rằng, bách thú ma thần đã bán đứng huyết ma, cùng với nhiều thế lực khác, cùng nhau chém giết huyết ma, và phong ấn chúng. Sự việc này, Tiêu Thần đã nghe qua từ thời điểm còn ở Đại Vân Hoàng Triều. Thế nhưng, nghe xong Tiêu Thần, bách thú ma thần tức giận nói, đánh rắm, ta làm sao có thể phản bội đại nhân, tất cả mọi thứ ta có đều do đại nhân ban cho. Cho dù phải chết, ta cũng sẽ không phản bội đại nhân. Nhìn hắn kích động như vậy, cộng với việc trải qua mấy ngày vừa qua, hắn đã xuất sinh nhập tử vì nữ tử, Tiêu Thần tin tưởng hắn thật sự không có khả năng phản bội. Nhưng mà, mọi chuyện này lại là như thế nào? Tiêu Thần nhất thời không hiểu ra sao. Lúc này, huyết ma thở dài nói, nhiều người đã biết, ngày xưa ta có bốn thuộc hạ, được gọi là tứ đại cao thủ, hay còn gọi là tứ đại ma thần. Trong số đó, bách thú ma thần và kim cúc ma thần, người đã gặp, trong hai đại ma thần còn lại, có một người đã chết trận từ khi còn trẻ, vì vậy, không để lại truyền thuyết lớn. Còn lại ma thần cuối cùng, được xưng là quỷ nguyệt ma thần, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn. Quỷ nguyệt ma thần có phương pháp tu luyện khác với những người khác, hắn là hậu nhân của một tộc dị cổ. Tộc này thực lực bản thân không mạnh, nhưng lại có một năng lực đặc biệt, đó là có thể hoàn mỹ đoạt xá. Hoàn mỹ đoạt xá, Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, đối phương gật đầu, nói, không sai, ngươi biết đấy, việc đoạt xá thực ra có nguy hiểm khá lớn đối với cả hai bên. Mặc dù đoạt xá có thể cướp lấy thân thể của người khác, nhưng vì linh hồn và thân thể không tương thích, nên thực lực tối đa khó có thể phát huy. Nhưng tộc quỷ nguyệt ma thần, bất kể đoạt xá ai, đều có thể hoàn mỹ kế thừa thực lực và thiên phú của đối phương. Đúng là vì năng lực đặc thù này nên tộc Nhiên bọn họ bị các tộc khác trong thiên hạ kiêng kỵ, suýt chút nữa bị diệt tộc. Lúc trước ta tình cờ đi ngang qua hắn, thuận tay cứu được hắn. Sau đó ta đem hắn dưỡng ở bên mình, chậm rãi bồi dưỡng hắn. Cuối cùng hắn đã trở thành một thế hệ ma thần. Thế nhưng sau này vì cái nhìn về tử giới, ta cùng một số lão gia hỏa sinh ra mâu thuẫn. Những lão gia hỏa kia không muốn ra tay đối phó ta, nên âm thầm mưu tính một kế hoạch khác. Có người đã mì hoặc quỷ nguyệt ma thần, khiến hắn nhân lúc ta bế quan tu luyện mà đoạt xá ta, hơn nữa thay thế ta trở thành một đời mới huyết ma. Người biết đấy, những trọng đại sát nghiệt cơ bản đều do hắn gây ra. Trước đây tuy ta cũng có thích sát lục, nhưng không bao giờ giết người vô dụng. Còn tên quỷ nguyệt ma thần kia lại không hạn chế sát lục để tăng cường lực lượng. Cũng chính vì vậy, hắn đã khơi dậy sự phẫn nộ lớn lao. Từ sau đó, rất nhiều thế lực trong thiên hạ đã liên thủ cùng nhau đối phó với cái gọi là huyết ma. Bách thú ma thần cũng gia nhập vào con đường chống lại huyết ma để báo thù cho ta. Cuối cùng, bọn họ đã phải chịu vô số hy sinh, rốt cuộc trấn áp được huyết ma, sau đó phanh thây phong ấn hắn. Nhưng bách thú ma thần vẫn luôn cho rằng ta đã chết, vì hắn không bảo vệ tốt cho ta, lại còn thân thủ phá hủy thi thể của ta. Hắn cảm thấy áy náy, nên mới từ tù ở Quang Minh Thần Điện mà ra. Đoạn trần thuật của huyết ma này kể về một truyền kỳ vạn năm. Thế nhưng, câu chuyện kỳ diệu này hoàn toàn khác biệt với những gì Tiêu Thần đã biết. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng thế gian này biết đến huyết ma lại có đến hai người. Cho nên, người bây giờ là Tiêu Thần nhìn nữ huyết ma trước mặt, vẻ mặt chấn động. Nữ huyết ma bình thản cười nói, quỷ nguyệt ma thần, từ đầu đến cuối là ta sắp đặt, không ngờ mọi thứ đều do ta cố ý an bài. Có ý nghĩa gì? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Nữ huyết ma tiếp, ta tự mình sáng chế ra huyết ma công pháp tu luyện. Công pháp này cực kỳ bá đạo, dù cho phải chịu ảnh hưởng của quy tắc thiên địa, ta vẫn có thể đột phá mọi gông cùm xiềng xích, đạt tới thánh nhân cảnh giới, thành tựu lực lượng vô địch thiên hạ. Nhưng máu của chúng sinh cũng có tác dụng phản phệ rất lớn. Từ ngày ta bước vào thánh nhân cảnh giới, thần trí ta đã bị ăn mòn, đến nỗi suýt nữa đã mất mạng. Nếu như ta không vứt bỏ thân thể đó, chắc chắn sẽ chết. Cho nên ta đã dùng huyết ma đại pháp một chiêu cuối cùng để thoát thai hoán cốt, tạo ra một thân thể mới. Nhưng tiếc thay, pháp môn đó chưa hoàn toàn thành thục, kết quả thân thể mới lại trở thành một nữ nhân. Nữ huyết ma nói đến đây, nhìn thân thể của mình, cười khổ một hồi. Tiêu Thần nghe xong, cũng không khỏi xấu hổ. Đúng là, một nam nhân đường đường lại trở thành một nữ nhân. Chuyện này thật khó có thể tiếp thu đối với người bình thường. Nữ huyết ma tiếp tục nói, sau đó, ta cố ý tạo ra một sơ hở để cho quỷ nguyệt ma thần lợi dụng. Kẻ tham lam đó quả nhiên giả tay với ta, đoạt xá thân thể của ta. Mà ta, nhân cơ hội này, đã kim thiền thoát xác, bước vào thân thể mới. Không thể không nói, đáng tiếc là trong quá trình này lại phát sinh vấn đề, bị tên phản đồ thiên cúc ma thần kia phát hiện. Hắn muốn giết ta để đổi lấy sự duy trì của một nhân vật cường đại nào đó. Mà khi ta vừa mới nhận được thân thể mới, lại quá yếu ớt, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Rơi vào tình thế đường cùng, ta chỉ còn cách lần thứ hai hành hiểm, tạo ra một màn kịch giả dối, giả bộ chết dưới tay thiên cúc, sau đó phong ấn chính mình trong huyết mạch của hậu đại để cầu mong có thể sống lại trong đời sau. Nhưng không ngờ rằng ta lại trở thành như vậy, thực sự là vạn lần tái sinh. Nếu không phải do ngươi vô tình phát hiện ra tiểu nha đầu này có huyết mạch đặc thù, ta e rằng còn phải tiếp tục chờ đợi. Huyết ma nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt bất đắc dĩ than thở. Nghe xong câu chuyện của đối phương, Tiêu Thần gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, thật là buồn cười. Không thể tưởng được thế gian lại tin tưởng chắc chắn vào lịch sử, nhưng lại hoàn toàn điên đảo. Huyết ma nhàn nhạt nói, cũng không thể nói ta hoàn toàn điên cuồng. Đích thực, quỷ nguyệt ma thần đã lợi dụng danh nghĩa của ta để giết không ít người, nhưng ta cũng đã giết rất nhiều, khó mà đếm hết. Ta từ trước đến nay chưa bao giờ là một người tốt. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi sửng sốt, sau đó nhìn đối phương nói, ta muốn biết, lần này sống lại, ngươi dự định khôi phục thực lực như thế nào? Huyết ma cười đáp, ngươi không cần lo lắng, việc tu luyện mà phải giết người, ta đã làm đủ rồi. Tiếp theo, ta sẽ không vì tu luyện mà tàn sát nữa. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần thở dài, nếu như huyết ma mới này còn suy nghĩ tàn sát thiên hạ, thì có lẽ hắn và nàng thật sự sẽ phải đối đầu. Vào lúc này, huyết ma liếc mắt nhìn Tiêu Thần, nói, ta nghe Bách Thú nói, tử giới đã lại một lần nữa thẩm thấu vào đây, đúng không? Tiêu Thần gật đầu đáp, không sai. Hơn nữa, trên võ đại lục đã có không ít phản đồ. Tiếp theo, hắn đem những chuyện trước đây, dù không rõ ràng lắm, kể lại cho đối phương nghe. Nghe xong lời tự thuật của Tiêu Thần, huyết ma vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hài lòng gật đầu nói, quả nhiên, để làm đại sự, cần phải tìm những người trẻ tuổi có huyết khí phương cương. Những kẻ cổ lỗ này, chỉ cần nghe đến hai chữ tử giới liền sợ hãi đến mức tè ra quần, huống hồ là chống cự. Vậy ý của ngài là gì? Tiêu Thần hỏi. Huyết ma suy nghĩ một lát, bỗng nhiên kết ấn bằng hai tay, ầm ầm ầm, linh khí bốn phía bỗng nhiên mãnh liệt rót vào trong cơ thể nàng. Cảnh giới của nàng theo dòng linh khí mà không ngừng tăng lên. Từ lúc mới bắt đầu là phàm tục thể xác, nàng đã tiến từ khí võ cảnh, linh võ cảnh, chẳng bao lâu nàng đã bước vào chân ma, rồi đến thiên ma. Khi đã tới thiên ma cửu trọng, tốc độ tu luyện của nàng có phần chậm lại. Tuy nhiên, chỉ trong vài hơi thở, nàng đã chớp mắt phá tan gông cùm xiềng xích, bước vào thần cảnh. Nhìn nàng nhanh chóng như vậy đột phá, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy chấn động. Thực lực của hắn đã được nâng cao, coi như là điều nghịch thiên. Nhưng khoảng cách để bước vào thần cảnh thực sự, với sự trợ giúp của võ thần công lược và các loại thiên tài địa bảo, cũng mất khoảng mười mấy năm mới có thể đạt được cảnh giới đó. Thế nhưng, huyết ma trước mắt lại đơn giản như vậy, liền phá khai thần cảnh, thực là làm người ta tức chết. May thay, sau khi nàng đột phá thần cảnh, tốc độ tu luyện liền dừng lại. Thấy vậy, Tiêu Thần cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng được an ủi phần nào. Nếu như nàng thật sự có thể một hơi bước vào thánh nhân cảnh giới, hắn thật sự sẽ phải mắng người. Huyết ma nhìn vẻ mặt của Tiêu Thần, đoán được tâm tư của hắn, liền nhàn nhạt nói, ngươi không cần kinh ngạc, ta đã từng đạt tới thánh nhân cảnh giới. Hiện tại thực lực của ta chỉ là trở về mà thôi, không phải là đột phá, cho nên ta tăng cảnh giới sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, nơi ngươi linh khí tràn đầy, ta đột phá đến cảnh giới hiện tại cũng không phải là điều khó tưởng tượng. Nhưng nàng càng nói như vậy, Tiêu Thần càng im lặng. Huyết ma chậm rãi đứng dậy, nói, dù vậy, lực lượng của chúng ta vẫn còn quá yếu, không có cách nào, trên võ đại lục quá yếu ớt. Mặc dù linh khí đã hồi phục, nhưng thiên địa quy tắc vẫn vô cùng suy yếu, không thể bồi dưỡng ra nhiều đỉnh cấp cường giả nếu tiên ma giới vẫn còn tồn tại. Huyết ma nói đến đây, không khỏi lắc đầu. Lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, nói, tiền bối, ngài có nói, nếu tiên ma giới có mặt ở đây, chúng ta sẽ bồi dưỡng được nhiều thánh nhân cường giả hơn sao? Huyết ma dừng lại, nói, thánh nhân cường giả không dám nói, nhưng ít nhất cường giả thần cảnh sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hiện tại, những lời này có ý nghĩa gì? Tiên ma giới đã sớm bị hủy diệt. Tiêu Thần bỗng nhiên nói, tiền bối, ta biết một nơi rất giống với tiên ma giới. Hơn nữa, nơi đó thiên địa quy tắc cũng không hoàn toàn giống như nơi này. Hà, thật có loại sự tình như vậy, mang ta đi xem. Huyết ma lập tức tỏ ra hứng thú. Tiêu Thần gật đầu, để Bách Thú ma thần ở lại trông coi Diệp Minh Nhi, còn hắn thì cùng huyết ma rời khỏi võ thần cung, nhanh chóng đến cổ thành Quy Vừa. Nơi này, huyết ma nhíu mày, khi vừa bước vào cổ thành, tiền bối có biết nơi này không? Tiêu Thần hỏi. Huyết ma gật đầu nói, nhiều năm trước ta đã từng tới nơi này một lần, nhưng khi đó những người có huyết mạch tại quy vực cổ thành đều có một cỗ khí tức chán ghét, khiến ta không muốn dừng lại. Không biết nơi này có điều gì kỳ lạ không? Tiêu Thần gật đầu, nói, ngài hãy theo ta. Nói xong, hắn dẫn theo huyết ma đi đến cấm địa của quy vực cổ thành, lại một lần nữa tới chỗ không gian hở, sau đó cùng nhau xuống dưới. Hô, khi hai người rơi xuống đất, một cỗ khí tức đặc thù lập tức cuốn lấy họ. Tiêu Thần đã không ít lần đến khu vực này, nhưng trước kia, do thực lực yếu kém, hắn không nhận ra được linh khí cùng quy tắc thiên địa nơi đây. Nhưng giờ đây, với với tu vi hiện tại của hắn, vừa đến nơi này đã nhận thấy sự khác biệt. Quả nhiên, nơi này không phải Chân Võ Đại Lục, Tiêu Thần càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Này khí tức, huyết ma cũng lộ vẻ mặt chấn động, ong. Cùng lúc đó, từ bốn phía bỗng truyền đến một trận tiếng cánh rung động. Tiêu Thần lập tức hiểu ra, là những con côn trùng kia lại xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy bầu trời bị che phủ bởi những con côn trùng đang bay về phía họ. Những con côn trùng này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với cường giả cấp 9. Tiêu Thần đã từng bị những con côn trùng này làm cho mệt mỏi. Nay chúng lại xuất hiện, lập tức bắt đầu tấn công Tiêu Thần. Oanh, chẳng qua hiện tại, Tiêu Thần đã không còn như xưa, chỉ cần phất tay một cái liền có thể diệt sạch một đám trùng lớn. Ong, ngay khi hắn hành động, dường như cũng chọc giận những con trùng còn lại. Nhất thời, chúng điên cuồng lao về phía hắn. Nhưng vào lúc này, lăn, huyết ma lạnh nhạt mở miệng. Ngay lập tức, một cỗ sát khí lan tỏa. Hô, những con trùng ở giữa không trung cảm nhận được khí tức này, liền điên cuồng tứ tán chạy trốn. Chẳng mấy chốc, một con cũng không còn. Lúc này, huyết ma nhàn nhạt nói, những con trùng này, người giết chúng không có nghĩa là đã diệt trừ chúng, chỉ có thể làm cho chúng cảm thấy sợ hãi thì mới có hiệu quả. Tiêu Thần nghe xong, yên lặng gật đầu, rồi hỏi, tiền bối, ngài có biết nơi này không? Huyết ma híp mắt đáp, ta chưa từng chân chính đặt chân vào tiên ma giới, chỉ có thể dựa vào ghi chép của tiền nhân mà suy đoán. Nơi này và tiên ma giới có 9 phần tương tự, nhưng có một điểm khác biệt. Khác biệt ở chỗ nào? Tiêu Thần hỏi. Huyết ma hít sâu một hơi, nói, nơi này, bất kể là thiên địa linh khí hay quy tắc thiên địa, đều mạnh mẽ hơn tiên ma giới rất nhiều. Cái gì? Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc. Hắn tuy đã biết nơi này không tầm thường, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Tiêu Thần, nơi này còn có điều gì dị thường nữa không? Huyết ma đột nhiên quay đầu hỏi hắn. Tiêu Thần sửng sốt một chút, rồi nói, có, phía trước không xa có một chỗ động phủ, bên trong đang trấn áp một quái vật. Lần đầu tiên hắn đến nơi này, trong động phủ ấy, hắn đã phát hiện ra quái vật bị trấn áp, mà điều bất ngờ là nó còn có 8 cánh phi huyết mạch của rồng. Cuối cùng, hắn đã sử dụng một bức tượng đá để trấn áp quái vật đó. Giờ nghĩ lại, quái vật kia chắc chắn sẽ biết tất cả mọi thứ ở đây. Đem ta đi xem, huyết ma nói. Sau đó, hai người liền chạy như bay đến động phủ kia. Nhiều năm trôi qua, bên trong động phủ vẫn như cũ, không hề thay đổi chút nào. Tòa tượng đá kia càng bất động, vẫn trấn áp quái vật ở đó, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào khác. Tượng đá này, huyết ma nhìn chăm chú vào tượng đá, và trong nháy mắt, nàng bị một cỗ tinh thần lực nghiền áp mà đến, khiến nàng phải nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. Thật là cường đại tinh thần lực. Gia hỏa này có lai lịch gì? Chỉ là một tòa tượng đá mà lại có uy năng như vậy. Huyết ma kinh ngạc nói. Tiêu Thần cũng ngưng mi suy nghĩ. Lần trước ta thực lực quá yếu, không cảm ứng được gì. Giờ mới phát hiện bên trong tượng đá này, dường như có động thiên khác. Huyết ma trầm tư một chút, rồi nói. Thứ này có chút nguy hiểm, trừ khi ta hoàn toàn khôi phục thực lực. Nếu không thì sợ rằng không thể trấn áp được thứ này. Chúng ta vẫn chưa cần lo cho việc này trước. Ta muốn xem quái vật kia rốt cuộc là thứ gì. Tiêu Thần gật đầu nói, được, ta sẽ rời bức tượng đá này đi. Người hãy cẩn thận, cái mặt gia hỏa này tựa hồ rất am hiểu thuật nguyền rủa. Huyết ma gật đầu, ở bên cạnh tiếp tục bố trí một số cấm chế. Sau đó, Tiêu Thần dùng sức chậm rãi rời bức tượng đá đi. Nhưng ngay khi bức tượng hoàn toàn được rời đi, ha, đồ đáng chết, cuối cùng cũng rời đi. Lão tử muốn lấy lại tự do. Một âm thanh cản rỡ vang lên từ trong chiếc đại đỉnh phía trước. Oanh, theo sau, một đạo hắc tuyến giống như xúc tua từ bên trong đưa ra ngoài, tựa hồ đang ngửi ngửi không khí. Sau đó kinh hỉ nói, thế nhưng có 2 cái thân thể tốt nhất, quá tốt rồi, trở về với ta. Nói xong, nó liền chộp về phía Tiêu Thần. Lăn, Tiêu Thần nổi giận gầm lên, thả ra ngọn lửa chân phượng của mình. À, đạo xúc tua bị ngọn lửa đốt cháy, lập tức thu hồi lại. Đáng giận, tại sao lại có loại hỏa diễm này? Được rồi, không được, ta sẽ chọn người kế tiếp. Nói xong, xúc tua chuyển hướng, chộp tới huyết ma. Tiền bối cẩn thận, Tiêu Thần nhắc nhở, nhưng mà vẫn là chậm một nhịp. Phốc, đạo tay đó trực tiếp xuyên vào cơ thể huyết ma. Ha ha, thân thể này là của ta. Âm thanh kia cuồng tiếu nói. Chính vào lúc này, một cỗ sức mạnh bỗng nhiên từ trong đại đỉnh bắt đầu chảy vào cơ thể huyết ma. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Sức mạnh của ta sao lại bị sói mòn? Tiếp theo, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền đối với huyết ma mà hỏi. Là ngươi, ngươi đã đoạt lấy sức mạnh của ta. Huyết ma nghe hắn nói, cười lạnh đáp. Từ khi ta sinh ra tới nay, vẫn chưa có ai dám hấp thụ huyết mạch của ta. Ngươi quả thật gan lớn. Nếu vậy, sức mạnh của ngươi, ta sẽ vui lòng nhận. Nói rồi, nàng không khỏi gia tăng tốc độ hấp thu. À, ngươi thật đáng giận, đừng có đoạn, đừng có đoạn ta. Quái vật kêu gào thảm thiết, tự cắt đứt xúc tu của mình để bảo vệ sức mạnh không bị sói mòn. Ai, làm gì vậy? Cái này vừa mới bắt đầu, sao đã kết thúc rồi? Huyết ma cũng trầm trọng nói, vẻ mặt chưa thỏa mãn. Quái vật, mẹ nó hai ngươi là quái vật. Ta thật gặp vận đen tám đời, bị giam cầm nhiều năm như vậy, cuối cùng sắp thoát được, thì lại đụng phải hai ngươi quái thai. Quái vật tức giận mắng Tiêu Thần và huyết ma. Tiêu Thần nhíu mày nói, ngươi không cảm thấy ngại khi gọi người khác là quái thai sao? Quái vật nghe được thanh âm của Tiêu Thần, lập tức nhận ra, tiểu tử, chính là ngươi dùng cái tượng đá trấn áp ta, đáng giận quá. Lúc này, huyết ma bước ra một bước, tiến tới bên bờ đại đỉnh, nói, ta có mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Quái vật tức thì tức giận nói, đáng giận, ta dựa vào cái gì mà phải trả lời vấn đề của ngươi? Ngươi là ai? Huyết ma cười lạnh nói, nếu ngươi không muốn trả lời cũng không sao cả, ta sẽ tiếp tục hấp thụ sức mạnh của ngươi. Huyết ma đại pháp, ỏng, lướt qua một cái hồng quang. Huyết ma rót vào quyết định, trong nháy mắt, nàng chiều lấy lực lượng của quái vật, ngưng kết thành một viên huyết đan ở giữa không trung. À, ngươi đang làm gì? Ninh lên dừng tay a! À, quái vật tức khắc kêu rên. Huyết ma nhàn nhạt nói, đừng khẩn trương, ta huyết ma đại pháp sẽ không làm tổn hại đến mạng sống ngươi. Căn cứ vào thực lực của ngươi, ít nhất cũng cần đến 15 phút mới có thể bị ta huyết ma đại pháp hút khô, sau đó hóa thành huyết đàn. Đương nhiên, nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ làm chậm lại cái tốc độ này. Ngươi, ngươi quả thực là ma quỷ a! À, quái vật kêu lên với huyết ma. Huyết ma nhàn nhạt đáp, quả thật, có rất nhiều người đã nói như vậy về ta. Hiện tại, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trả lời câu hỏi của ta hay không? Ta trả lời, ta sẽ trả lời. Quái vật lập tức chịu thua. Tiêu Thần đứng bên cạnh, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Quả thực, so với quái vật đang bị giam cầm này, huyết ma dường như càng giống một quái vật hơn. Vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Huyết ma không nhanh không chậm hỏi. Ta gọi là Bạch Cốt Đằng Ma, là một người tu luyện thành công yêu thần. Quái vật đáp, nghe thật thú vị. Vấn đề thứ hai, vì sao ngươi lại bị giam cầm tại nơi đây? Người đã giam cầm ngươi là ai? Huyết ma lại tiếp tục hỏi, ta bị giam cầm nơi đây là vì ta đến đây ăn trộm một kiện đồ vật, kết quả bị lão thất phu kia phát hiện, sau đó bị giam giữ ở đây. Người giam giữ ta chính là chủ nhân nơi này. Người tên hắn là Mộc Thiên Luân, cũng được xưng là Thiên Luân Thượng Nhân, là một lão gia hỏa nhân loại. Đối phương nói, được, vấn đề thứ ba, nơi này là địa phương nào? Huyết ma tiếp tục hỏi, nơi này, đây chính là Mộc Thiên Luân trình diện, người này cực kỳ bá đạo, đã cắt toàn bộ thế giới già thành một khối, biến thành một phương độc lập không gian, và sau đó tạo ra cái này trình diện. Lão gia hỏa đó có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể vặn vẹo thiên địa quy tắc. Vì vậy, nơi này chịu ảnh hưởng của hắn, chim bay cá nhảy, thậm chí từ ngọn cây cọng cỏ, đều phát sinh biến hóa, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ngoại giới. Đối phương đáp, Thiên Luân Thượng Nhân, tiền bối có từng nghe nói đến tên này không? Tiêu Thần hỏi, huyết ma lắc đầu nói, ta chưa từng nghe qua. Nàng tiếp tục hỏi, ta sẽ đổi cách hỏi, nơi này có phải là tiên ma giới không? Đây mới chính là vấn đề mà cả hai người đều muốn hỏi. Nơi này đương nhiên là tiên ma giới. Nếu không, các ngươi làm sao lại hỏi vấn đề này? Tiêu Thần và huyết ma trao đổi ánh mắt một cái, sau đó đồng thời gật đầu. Uy, hãy dừng lại cái gì đại pháp đó đi. Ta đã bị cầm tù nhiều năm, tu vi hầu như đã bị sói mòn hết. Nếu lại bị hút cạn, thì ta hoàn toàn xong rồi. Các ngươi có chút nhân tính nào không? Quái vật tức giận gào lên. Nghe lời này, Tiêu Thần cười lạnh nói. Ngươi đã hạ nguyền rủa lên người khác, thì sao không đề cập đến nhân tính? Quái vật sửng sốt một chút, sau đó giận dữ đáp. Ta không phải người, cần gì phải nói nhân tính? Tiêu Thần đột nhiên cứng lại, nhất thời không biết phản bác ra sao. Bên kia, Huyết Ma lạnh giọng nói. Một câu hỏi tiếp theo, ngươi có biết về tử giới không? Tử giới, ta đã nghe nói qua. Truyền thuyết rằng dòng vân giới đã bị tử giới phá hủy. Nhưng ta chưa thấy qua, cũng không biết rõ. Quái vật đáp, Tiêu Thần liếc nhìn Huyết Ma, sau đó gật đầu nói. Ta luôn quan sát huyết mạch hắn nhảy lên, hắn chắc chắn không nói dối. Đúng vậy, đúng vậy, ta không có nói sai. Các ngươi mau thả ta đi. Quái vật cao thanh hàm kêu lên, Huyết Ma gật đầu với Tiêu Thần, ý bảo hắn thực hiện. Tiêu Thần liền đưa tay vỗ vào chiếc đỉnh lớn. Trên chiếc đỉnh lớn vốn có phong ấn, nhưng do đã trải qua thời gian lâu dài, sức mạnh phong ấn đã bắt đầu tàn phai. Hơn nữa, trước đó lại bị tượng đá chấn áp, đã tổn hại không ít. Khi Tiêu Thần thực hiện động tác này, phong ấn lập tức sụp đổ hoàn toàn. Phanh, ngay sau đó, một đoàn hắc ảnh bất ngờ từ trong đại đỉnh bay ra. Ha ha, tự do, lão tử rốt cuộc tự do. Tên kia cười to, làm cả nói. Nói xong, hắc ảnh quay đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Thần và một người nữa, nói, hai người chờ đấy, ta sẽ nhớ bộ dáng của các ngươi, khi ta khôi phục thực lực, nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Oanh, nói xong, gã bay thẳng ra ngoài động phủ. Tiền bối, Tiêu Thần lập tức cảm thấy lo lắng, nhưng Huyết Ma lại lắc đầu nói, không sao, hắn không trốn khỏi đâu. À, Tiêu Thần không hiểu vì sao đối phương lại chắc chắn như vậy. Đúng lúc này, hắc ảnh đã chạy ra khỏi phủ đệ, sau đó kêu lên, không gian thông đạo, cho ta mở ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, trước mặt hắn không gian bị xé mở, gã liền lao vào bên trong. Tuy nhiên, ngay sau đó, từ không gian thông đạo truyền đến một tiếng thảm gào. À, sao lại thành ra như vậy? Nơi này sao lại biến thành như thế? Tại sao? Tên kia kêu rên. Huyết Ma nhàn nhạt vung tay lên, xuất hiện một đạo dây nhỏ, gần như không thể thấy. Sau đó nàng kéo lại, trực tiếp đem hắc ảnh từ trong không gian thông đạo xả trở về. Tên kia vừa mới tiến vào không gian thông đạo, đã cảm thấy thân thể như vặn vẹo, khí tức cũng suy yếu không ít. Như thế nào mà lại như vậy? Có phải các ngươi đã đảo điên không? Bên ngoài hẳn là tiên ma giới mới đúng, sao lại biến thành một đám hỗn độn không gian? Gã quái vật nhìn Tiêu Thần và Huyết Ma, phẫn nộ giống lên. Nhưng mà, Huyết Ma nhàn nhạt nói, thật đáng tiếc, để ngươi thất vọng rồi. Cái này tiên ma giới đã bị phá hủy, ngươi nói cái gì? Quái vật chấn động thân mình. Sau đó quay đầu nhìn chỗ không gian bị chính mình xé rách, ngồi dưới đất ngẩn người. Một bên, Tiêu Thần thấy thế, liền nói, ngươi không nhận thấy điều gì sao? Quái vật rồn giọng đáp, ta chỉ biết nơi phía trước đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Sau đó, mảnh không gian này bị bóc ra từ đại thế giới, rơi xuống hư không. Nhưng ta không biết rằng, tiên ma giới đã bị hủy. Sao có thể như vậy? Mạnh mẽ như thế, tiên ma giới, ai có thể hủy hoại nó? Tử giới, Huyết Ma lạnh nhạt mở miệng nói. Tử giới, chẳng lẽ nói? Quái vật bỗng nhiên ngẩng đầu, như thể nghĩ ra điều gì? Như thế nào? Ngươi biết điều gì không? Tiêu Thần hỏi quái vật. Quái vật do dự một chút, rồi nói, lão quỷ phong ấn ta, trong lần cuối cùng, đã từng nói với ta rằng, hắn muốn đối phó với kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời này. Hơn nữa, nếu hắn không trở về, hắn sẽ phân cách mảnh không gian này ra, để ở đây trở thành một hạt giống của hy vọng. Nhưng ta đã không để ý đến điều đó. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ kẻ thù mà hắn nói chính là tử giới. Tiêu Thần và Huyết Ma nhìn nhau, đồng thời gật đầu, họ cảm thấy quái vật này đã phán đoán đúng. Phanh, vào lúc này, quái vật giận dữ một quyền đánh mạnh xuống đất, gào lên, nếu tiên ma giới thật sự bị phá hủy, thì tộc nhân của ta chẳng phải cũng. Đáng giận, hắn phát ra từng tiếng tức giận, âm thanh vang vọng chứa đầy sự không cam lòng và phẫn nộ, khiến Tiêu Thần nghe xong cũng cảm thấy xót xa. Ngược lại, Huyết Ma vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mở miệng nói, người kêu trời trách đất cũng vô dụng. Ta hỏi ngươi, ngươi đang tính toán cái gì? Muốn báo thù sao? Báo thù, tìm ai để báo thù? Tìm ai để báo thù? Quái vật ngẩng đầu, nhìn huyết ma hỏi, đương nhiên là tử giới. Huyết ma trả lời, con mẹ nó, ta đương nhiên muốn báo thù. Những kẻ đó dám làm tổn thương tộc nhân của ta, ta nhất định sẽ khiến bọn họ chết không còn gì. Quái vật tức giận nói, huyết ma gật đầu, nói, ngươi vẫn có chút tâm huyết, nếu vậy, ngươi hãy ở lại chỗ này với ta. Nói xong, nàng quay đầu nhìn tiêu thần, nói, tiêu thần, từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở lại đây bế quan. Tiểu quái vật này, ta sẽ giúp ngươi trông chừng, bảo đảm hắn sẽ không gây ra điều gì quấy rối. Tiêu thần sửng sốt, hỏi, ngài sẽ ở đây bế quan? Huyết ma gật đầu, đáp, đúng vậy. Nơi này linh khí tuy không bằng võ thần cung tràn đầy, nhưng thiên địa quy tắc lại hoàn chỉnh hơn. Đối với ta bây giờ, linh khí đã không còn ý nghĩa. Thiên địa quy tắc lại có tác dụng rất lớn đối với ta. Ở chỗ này tu luyện, ta hẳn sẽ khôi phục rất nhanh thực lực. Nếu vận khí tốt, trăm năm sau, thậm chí ta có cơ hội tiến thêm một bước. Tiêu thần nghe xong, lập tức mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá, tiền bối có bất kỳ yêu cầu gì, xin hãy nói cho ta sẽ tận lực thỏa mãn. Huyết ma lắc đầu đáp, ta hiện tại thiếu điều cần hiểu biết, bất kỳ tài nguyên nào đối với ta lúc này đều không có tác dụng quá lớn. Nếu có thể, người hãy giúp cho người khác đột phá cửu giai cường giả, rồi đưa họ đến đây bế quan. Nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại là chốn tu luyện tuyệt hảo. Cửu giai cường giả ở đây sẽ có tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều so với bên ngoài, và tỷ lệ thành thần cũng sẽ tăng vọt hàng vạn lần. Tiêu thần hiểu rằng lời nói của nàng không hề giả dối. Trên võ đại lục, từ xưa tới nay, đã rất lâu không xuất hiện cường giả thần cảnh mới. Nguyên nhân cuối cùng chính là do thiên địa quy tắc khuyết thiếu. Dù tiêu thần có thể đột phá thần cảnh, phần lớn là nhờ vào giọt máu của tiêu vũ chân phượng. Giọt máu đó chính là vật của thần cảnh, hơn nữa còn là cực phẩm trong số đó. Có những người khác thì không có vận may như vậy. Việc có được chỗ bí cảnh này thực sự là một tin tức tốt lớn lao. Rốt cuộc, nếu có thể tu luyện ở nơi này, thực lực tổng hợp của chân võ đại lục chắc chắn sẽ được nâng cao một cách đáng kể. Theo sau, tiêu thần lại lần nữa quay về võ thần cung. Tiếp theo, nên là luyện chế đan dược, tiêu thần nói, rồi lấy ra linh dược mà hắn thu được từ Bắc Hải Nhất Mạch, bắt đầu luyện chế cửu truyền thông thiên hoàn. Trước đây, tại Quang Minh Thần Điện, tiêu thần đã từng luyện chế loại đan dược này. Thế nhưng, lúc đó hắn có cảnh giới rất thấp, lại không có đan hỏa phẩm giai đủ cao, cho nên việc luyện chế gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, tiêu thần đã khác xưa, hắn giờ đây đã có được thần cảnh tu vi. Đan hỏa cũng là tiêu vũ cửu thiên chân phượng, uy lực tự nhiên khác hẳn bình thường. Với điều này, việc luyện đan trở nên rất thuận lợi. Ông, chỉ sau 15 phút, viên đầu tiên của cửu truyền thông thiên hoàn đã được luyện chế thành công. Quả nhiên tốc độ tăng lên không ít. Tiêu thần thấy vậy, sắc mặt vui vẻ. Sau đó, hắn tiếp tục luyện đan. Với kỹ năng luyện đan ngày càng thuần thục, tốc độ cũng theo đó mà tăng cao. Rất nhanh, từng viên đan dược lại được luyện chế ra. Qua 3 ngày, tiêu thần đã có trong tay hơn 500 viên cửu truyền thông thiên hoàn. Số lượng này gần như tương đương với 500 cường giả cấp 9. Trong thiên hạ, chắc hẳn không có thế lực nào có thể huy động nhiều cường giả như vậy. Thế nhưng, tiêu thần vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ. Ai, linh dược đã tiêu hao sạch, nếu không ta còn có thể luyện chế thêm nhiều nữa. Tiêu thần thở dài nói, hắn đã giao một ít linh dược hạt giống cho Hỏa Linh Chi để bồi dưỡng. Tuy nhiên, với cấp bậc đan dược này, ngay cả Hỏa Linh Chi cũng không thể tùy ý nuôi trồng ra. Suy nghĩ về việc muốn trồng lại nhiều linh dược như vậy, nhanh nhất cũng phải mất vài năm. Được rồi, những thứ này cũng đủ rồi, trước tiên tìm vài người thử dược đi, tiêu thần nói, rồi đẩy cửa đại điện. Khi vừa mở cửa, hắn nhìn thấy mấy đệ tử võ thần cung đang đứng chờ trước cửa. Cung chủ đại nhân, ngài đã tính ra. Mấy đệ tử thấy tiêu thần liền vui mừng nói, có chuyện gì? Tiêu thần ngưng mi hỏi. Một người học trò vội vàng báo cáo, hồi bẩm cung chủ, có mấy người tự xưng là thần vương sứ giả đến trước cửa võ thần cung, tuyên bố muốn ngài ra ngoài tiếp chỉ. Thái độ của họ rất cản rỡ. Trương Văn và mấy vị sư huynh không nhịn nổi đã cùng họ lý luận. Hiện tại tình hình không ổn, đã xảy ra đánh nhau. Cái gì? Tiêu Thần nhướng mày, hắn ngay lập tức sử dụng hồn lực và quả nhiên thấy các đệ tử của mình bên ngoài sơn môn, tất cả đều bị thương, nằm trên đất, miệng phun máu tươi. Đối diện họ, một người trẻ tuổi đứng ngạo nghễ, nhìn mấy người với vẻ khinh thường. Chết tiệt, Tiêu Thần thấy vậy, trong mắt tràn đầy cơn giận. Đến thời điểm này, vẫn còn người dám ăn hiếp đệ tử của hắn. Hồ, hắn chỉ cần điểm mũi chân một cái, liền biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn môn, mọi chuyện đang diễn ra vô cùng hỗn loạn. Ha ha, đại danh, bình đình võ thần cùng, chủ đệ tử, thế nhưng lại là một đám phế vật. Xem ra, người cái này võ thần cung chủ, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Trước sơn môn, gã thanh niên ngoại lai đứng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói với Tiêu Thần và các đệ tử, người, không được vũ nhục sư phụ ta. Lúc này, Trương Văn run rẩy đứng dậy, người thanh niên kia thấy vậy, lạnh lùng nói, ở trước mặt ta, ngươi không có đường sống, quỳ xuống cho ta. Oanh, hắn nói xong, chỉ một cái, đã hướng về đầu gối Trương Văn mà điểm tới, phốc, chỉ trong chớp mắt, một đạo máu tươi phun ra. Trương Văn mất thăng bằng, suýt nữa quỳ xuống. Tuy nhiên, gã này lại kiên cường, cắn răng chịu đựng cơn đau, không để mình ngã xuống. Hảo tiểu tử, ngươi thật có cốt khí, nhưng ta muốn xem, ngươi có thể trụ được đến khi nào. Nói xong, hắn lại một lần nữa ra tay về phía Trương Văn. Bất ngờ, đương, một tiếng giòn vang, kiếm khí của hắn bị Cố Phi Dương chắn lại. Đừng muốn thương tổn sư huynh ta, Cố Phi Dương cắn răng, nói với gã thanh niên, ngươi không sợ chết sao? Không quan trọng, những phế vật như các ngươi, cho dù đông đảo đến đâu, với ta mà nói cũng không khác gì. Nói xong, gã thanh niên chuẩn bị xuất thủ lần nữa, Cố Phi Dương cùng những người khác thấy thế, cũng cảm thấy như gặp đại địch. Bọn họ đã từng giao đấu với gã thanh niên này, biết rõ thực lực của hắn khủng bố ra sao. Phía trước, sư huynh đệ của hắn liên thủ lại không phải là đối thủ của người kia. Hiện giờ, mọi người đều bị thương, đối phương lại xuất thủ. Hắn thật sự cảm thấy không thể ngăn cản được. Suy, lúc này, người trẻ tuổi kia chỉ một cái chọc tới, đáng giận. Cố Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cùng với mấy sư huynh đệ khác, chuẩn bị ngạnh kháng lần này. Thế nhưng, phanh, một tiếng vang trầm thấp. Cái chọc mạnh mẽ của đối phương bị một trưởng của Tiêu Thần đánh nát. Ngay sau đó, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn họ. Sư phụ, Cố Phi Dương ngẩng đầu, thấy được hình ảnh của Tiêu Thần, tức khắc vui mừng kêu lên. Sư phụ, ngài trở về rồi sao? Mấy người còn lại cũng nhìn thấy Tiêu Thần và đồng loạt mừng rỡ không thôi. Ngươi chính là võ thần cung chủ, Tiêu Thần sao? Thiếu niên đối diện híp mắt đánh giá Tiêu Thần, nhàn nhạt hỏi. Thế nhưng, Tiêu Thần lại không để ý đến hắn, mà nhìn về phía mấy đệ tử, nghiêm mặt hỏi. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Sư phụ, gia hỏa này tự xưng là thần vương sứ giả, khi vào võ thần cung đã nói năng lỗ mãng, tuyên bố yêu cầu ngài phải ra gặp hắn. Chúng ta không nhịn nổi, cùng hắn cãi cọ vài câu, ai ngờ gia hỏa này lại đột nhiên ra tay, làm bị thương chúng ta. Thẩm Du mở miệng giải thích, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Tiêu Thần đã nghiêm mặt hỏi. Ta không hỏi chuyện này, ta hỏi các ngươi, nếu đã đánh, vì sao lại thua? Ta, Thẩm Du sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Thần lại để ý đến điều này. Hồi bẩm sư phụ, luận võ kỹ và tu vi, chúng ta chưa chắc đã bại bởi hắn, chỉ là do chênh lệch cảnh giới quá lớn, nên chúng ta mới thua. Cố Phi Dương cắn răng nói, Tiêu Thần quay đầu, nhìn người trẻ tuổi kia một cái, phát hiện quả thật như vậy. Người trẻ tuổi này, mặc dù tuổi không lớn, nhưng lại có tu vi đạt đến thiên tiên, cảnh lục trọng đỉnh. Trái lại, các đệ tử của Tiêu Thần cơ bản đều chỉ đạt đến sơ cấp địa tiên cảnh. Giữa hai bên, chênh lệch một cảnh giới lớn quả thật, có phần đáng kể. Hà ha, phế vật chính là phế vật, còn không thừa nhận. Ngươi, đệ tử võ thần cung, hóa ra đều là loại này, không có giá trị sao? Người trẻ tuổi nghe xong lời Cố Phi Dương, lập tức lạnh lùng chào phúng nói. Ngươi nói cái gì? Trương Văn ngay lập tức bùng nổ. Như thế nào? Ta nói sai sao? Người trẻ tuổi lạnh lùng đáp lại. Cố Phi Dương cầm trường kiếm, lạnh giọng nói. Ngươi chỉ biết dựa vào cảnh giới ưu thế mới có thể thắng được chúng ta thôi. Nếu như ta cũng ở thiên tiên cảnh, ta tuyệt sẽ không thua người. Người trẻ tuổi bĩu môi, nói. Nếu ngươi biết rõ nói như vậy là điều không thể mới dám nói thế. Đệ tử võ thần cung, quả thật đều cực kỳ buồn cười. Ngươi, Cố Phi Dương nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, nhất thời không biết phải phản bác ra sao. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại nhàn nhạt hỏi, Cố Phi Dương, nếu ta cho ngươi thiên tiên cảnh, ngươi có tự tin thắng qua hắn không?